Đến trình độ này, Linh Cưu vẫn là cường ngạnh như vậy, dĩ nhiên đón Đông Phương Mặc ánh mắt, ngoan tuyệt ý vị rõ ràng, ta hiện tại là ngươi linh sủng, ngươi đương nhiên nói cái gì là cái gì, ngươi cùng ta chênh lệch 6 cấp độ, ngươi dựa vào cái gì nói những lời này. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi là muốn thử một chút rồi. Linh Cưu trễ sửng sốt một chút, lạnh hư một tiếng, hừ, cái này tỏa hồn ngọc trên tay ngươi, còn có thể làm sao thử một chút. Vừa rồi tỏa hồn là sống khóa, ta có thể giải khai giữa chúng ta tỏa hồn quan hệ. Đông Phương Mặc bình tĩnh nói. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Khi câu nói này bị Đông Phương Mặc cứ như vậy nói ra khỏi miệng thời điểm, không đơn thuần là Linh Cưu nghĩ không ra, liền ngay cả Tuyết Ưng, thậm chí là Dạ Đồng cũng không nghĩ tới, chẳng lẽ Đông Phương Mặc chính là dễ dàng như vậy nói ra giải khai tỏa hồn quan hệ sao? Phải biết, như Linh Cưu dạng này linh thú, thế nhưng là rất nhiều người muốn lợi dụng cái này tỏa hồn ngọc đem bọn hắn thu phục, đã Đông Phương Mặc làm được, chẳng lẽ còn sẽ tùy tiện thả đi bọn hắn? Thế nào, ngươi không tin sao? Nhìn xem Linh Cưu dáng vẻ, Đông Phương Mặc liền biết, hắn đang khiếp sợ. Linh Cưu vẫy vẫy đầu, ngươi thật sẽ cho ta cơ hội này. Hắn giống như có chút không tin lỗ tai của mình a. Liền ngay cả Tuyết Ưng cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Đông Phương Mặc, hắn cũng là không thể tin được. Đã ngươi nói đây là một cơ hội, nhưng là ta cũng có điều kiện của ta, ta có thể giải khai ổ khóa này hồn, nhưng là, nếu như ngươi thua dưới tay của ta, ngươi liền ngoan ngoãn khi linh sủng của ta, ngươi có dám đáp ứng sao? Đông Phương Mặc thản nhiên nói, thật giống như chuyện này, cũng không có mọi người trong tưởng tượng khó khăn như vậy, chẳng qua là phí một số chuyện mà thôi. Linh Cưu trừng lớn một đôi mắt, như vậy, đừng bảo là Ưng Trùy Phong, liền xem như toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều không có mấy người dám nói lời như vậy a. Có dám hay không thống khoái điểm, như cái nam nhân chân chính, đừng rông dài như vậy. Đông Phương Mặc nhìn xem Linh Cưu, thúc giục. Linh Cưu lập tức gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, nếu như ta đem ngươi đánh bại, như vậy, ngươi cũng muốn mở ra Tuyết Ưng tỏa hồn, ngươi có dám đáp ứng sao? Linh Cưu cũng không yếu thế, cũng cùng Đông Phương Mặc mở ra điều kiện. Tuyết Ưng nghe Linh Cưu, có chút cảm động, kỳ thật, vừa rồi, Linh Cưu là quá mức bạo nộ rồi một điểm, đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là sẽ nghĩ đến mình. Đông Phương Mặc lạnh nhạt gật đầu, tốt, vậy cứ thế quyết định. Vừa dứt lời, Linh Cưu đã cảm giác mình thần thức hơi chấn động một cái, khi hắn lại một lần nữa phun trào mình lực lượng thần thức thời điểm, dĩ nhiên không có vừa rồi cái chủng loại kia trói buộc, liền xông như thế lập tức, Linh Cưu liền đối với Đông Phương Mặc lộ ra tán dương ý tứ, Tuyết Ưng cũng càng thêm bội phục cái này Đông Phương Mặc. Đa tạ. Linh Cưu vẫn là ôm quyền, hướng về phía Đông Phương Mặc biểu thị ra một chút lòng biết ơn. Đông Phương Mặc cũng không có truy cứu nguyên nhân gì, chỉ là hướng về phía Linh Cưu gật gật đầu, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Nói xong tự thân linh khí phun trào, đối mặt lấy dạng này bản thể là manh cầm yêu thú, Đông Phương Mặc vẫn là tăng lên một tia cẩn thận. Khi linh khí bị hắn thôi động đến cực hạn thời điểm, giống như là đốt lên trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng, Đông Phương Mặc tu vi đã không phải là cấp 1 huyền tướng, nhanh chóng trèo thăng lên. Linh Cưu có chút được vòng, hiện tại mới hiểu được, vì cái gì một cái cấp 1 huyền tướng, liền dám trước mặt mình nói hạ như vậy, hiện tại xem ra, hẳn không phải là cái gì khoác lác. Ngay tại Tuyết Ưng cùng Linh Cưu trước mặt, Đông Phương Mặc tu vi nhanh chóng nhảy lên thăng, lập tức từ cấp 1 huyền tướng, liền nhảy lên tới cấp 6 huyền tướng, chỉ là so với bọn hắn thấp một trọng cảnh giới tu vi. Cứ việc còn kém một tầng cảnh giới, nhưng khi Đông Phương Mặc lộ ra dạng này thủ đoạn nghịch thiên thời điểm, Linh Cưu vẫn là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Mà Tuyết Ưng cho tới bây giờ, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này Dạ Đồng nhìn, cũng là rất nghe Đông Phương Mặc, mà lại tu vi chênh lệch nhiều như vậy yêu thú, ít nhất là dị thú, vậy mà lại đối với cái này Đông Phương Mặc tôn kính như vậy. Nhưng là, manh cầm chính là manh cầm, cái này cùng yêu thú khác còn là không giống nhau, bọn hắn trời sinh tính hiếu chiến, mà lại có được tuyệt đối tốc độ thiên phú, cái này nhưng Linh Cưu vẫn là tăng lên tự thân yêu linh khí, cùng Đông Phương Mặc đối chọi gay gắt. Linh Cưu cánh tay bằng phẳng rộng rãi, trên cánh tay tựa hồ có mơ hồ màu đỏ cánh dáng vẻ, mà lại loại này vờn quanh yêu linh khí, còn là có vô cùng lăng lệ. Linh Cưu thấp giọng vừa hô, dĩ nhiên thay đổi thành bản thể, một con toàn thân màu đỏ lông vũ, so ưng thân thể lớn không biết bao nhiêu lần to lớn manh cầm, xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mắt. Chỉ thấy cái này Linh Cưu miệng há mở, từ đó phun ra màu đỏ một đoàn yêu linh khí, dĩ nhiên còn xen lẫn khí độc, loại độc khí này, nếu quả như thật bị nhiễm, tu vi thấp, lập tức mất mạng, tu vi cao cũng sẽ lập tức ngất đi. Thế nhưng là, để Linh Cưu ngoài ý muốn chính là, Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có đụng tới, chỉ là một cái đại thủ, trong tay Linh khí phun trào, liền đón nhận mình truyền thừa này trong trí nhớ ngoan tuyệt công kích. Linh Cưu vẫn là mừng thầm, chẳng lẽ gia hỏa này không nhìn thấy công kích của ta bên trong mang theo độc khí chí mạng sao? Thật tình không biết, Đông Phương Mặc luyện hóa ngọc vô hình, cái kia tử sắc bộ phận sớm liền hưng phấn lên, Đông Phương Mặc cũng liền đem cái này tử sắc ngọc vô hình biến thành một cái nho nhỏ nhẫn ngọc, bọc tại ngón út phía trên, cái này một trong công kích khí độc, lập tức bị tử sắc ngọc vô hình hấp thu đi. Mà linh cưu dạng này tuyệt đối công kích, vẹn vẹn là lực lượng phương diện này, cũng là để Đông Phương Mặc có chút ghé mắt. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, mặc dù không có tế ra hắc đồng hoặc là ngọc vô hình, nhưng là hai tay múa, dựa vào địa sát 72 thước, chậm rãi triển khai, dĩ nhiên cũng có thể dùng cái miệng này quyết hình thành một bộ trường pháp. Trong lúc lơ đãng lưu lại từng đạo trường ảnh, đã đem linh cưu cái kia một đoàn yêu linh khí công kích chỗ bao vây lại, để linh cưu công kích trở nên chẳng có mục đích. Có thể Đông Phương Mặc nhưng như cũ không chút phí sức. Khi thấy mình cái này một công kích bị hóa giải thành vô hình, linh cưu có chút ảo não, hai cánh dựng ra, thật giống như vô số lông vũ từ trên cánh rụng xuống, nhưng là, những này lông vũ, mang theo linh cưu yêu linh khí, có thể so với từng cái huyền binh, loại công kích này cũng không phải bình thường người có thể ngăn lại, cái này mấy trăm năm qua, có thể buộc linh cưu vận dụng cái này truyền thừa, cũng không có mấy người, mà mỗi một lần, linh cưu cứ việc cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng, lại từ chưa từng bị thua, hôm nay, hắn liều mạng vận dụng một chiêu này vũ linh chém. Linh chạm phá công thuật, phá cho ta. Đông Phương Mặc hai tay giao nhau tại trước ngực, trong miệng khẽ quát một tiếng, lập tức, mang theo chu lên một cái bàn tay khổng lồ liền bị đối phương đẩy đi ra. Có thể nói, lần này, Đông Phương Mặc cũng không có sử xuất 10 thành kinh lực, liền xem như địa sát 72 thước, Đông Phương Mặc cũng bất quá là vận dụng 5 thành kinh lực. Nhưng là, khi Linh Cưu Vũ Linh chạm cùng Đông Phương Mặc Linh chạm phá công thuật tướng thời điểm đụng chạm, vẫn là phát ra to lớn trầm đục. Phanh. Ngay sau đó, Linh Cưu liền cảm giác mình giống như bị một cái ngọn núi to lớn đè lại thân thể, chỉ bất quá, cái tốc độ này có chút chậm, là chậm rãi vượt trên tới. Khi hắn lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Đông Phương Mặc kỹ pháp hình thành cái kia bàn tay khổng lồ, ngay tại đỉnh đầu của hắn, đến thời khắc này, Linh Cưu minh bạch, mình cây bản liền không phải là đối thủ của người này, một chút xíu phần thắng đều không có. Mà Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục, cái kia bàn tay khổng lồ chỉ là dừng lại tại Linh Cưu đỉnh đầu. Ung dung mở miệng, Linh Cưu, ngươi phục hay không phục? Tuyết Ưng đã nắm chặt song quyền, Linh Cưu bản sự, hắn là nhất thanh nhị sở, thế nhưng là nhìn thấy kết quả này, lại làm cho hắn chân chính kinh hãi, nguyên lai, cái này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên là như thế bản sự. Linh Cưu miễn cưỡng nghiêng đầu đi, muốn nhìn một chút Tuyết Ưng, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Tuyết Ưng cam tâm làm người này linh sủng, người này mặt ngoài nhìn không có cái gì, thế nhưng là, thủ đoạn này quá cường đại. Nhìn xem Linh Cưu dáng vẻ, Tuyết Ưng cũng là có chút không biết nên làm sao bây giờ, nhưng là càng nhiều hơn chính là kinh ngạc tại Đông Phương Mặc thủ đoạn. Chương 942, đến cùng là có bao nhiêu tỏa hồn ngọc a? Hai người chấn kinh biểu lộ, Đông Phương Mặc tự nhiên thu tại đáy mắt, nhưng là hắn không có cái kia kiên nhận trở lấy hai người kinh ngạc đủ. Thế là, Đông Phương Mặc bàn tay bỗng nhiên hướng xuống vừa rơi xuống, Linh Cưu lập tức bị Đông Phương Mặc cái này bàn tay ép tới nằm trên đất. Linh Cưu, ngươi còn muốn suy nghĩ nhiều lâu? Đông Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo một chút lãnh khốc. Linh Cưu cái này mới lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn xem đứng thẳng ở trước mặt mình Đông Phương Mặc, Linh Cưu chịu phục. Đạt được Linh Cưu câu nói này, Đông Phương Mặc mới tâm niệm vừa động, thu mình linh kỹ pháp, khi trong phòng khôi phục hết thể thời điểm, Đông Phương Mặc trong tay lại xuất hiện vừa rồi khối kia tỏa hồn ngọc, hắn nhìn chằm chằm Linh Cưu nói ra, "Đã ngươi nhận thua, như vậy, hiện tại, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành linh sủng của ta đi." Linh sủng cái từ này, đối với Linh Cưu đến nói vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là, vừa rồi Đông Phương Mặc đã cho hắn một cái cơ hội, là chính hắn tài nghệ không bằng người, lại có thể trách được hay. Linh Cưu có chút hề hoài, nhưng là cũng không định nuốt lời, lưu quang khẽ động, một lần nữa hóa thành nhân hình, sau đó, mới ngoan ngoãn quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân, Linh Cưu nguyện ý trở thành ngươi linh sủng. Đông Phương Mặc cũng không nói cái gì, lòng bàn tay linh khí phun trào, tỏa hồn ngọc bay thẳng lên Linh Cưu đỉnh đầu, tỏa hồn ngọc ôn nhuận ngọc chất quang trạch bao phủ Linh Cưu toàn thân. Phát ra linh khí, rất nhanh dây dưa đến Linh Cưu thần thức, thời khắc này Linh Cưu, cũng không như trước đó Tuyết Ưng, hắn cũng không có nửa điểm chống cự, liền trực tiếp bị tỏa hồn ngọc tỏa hồn. Giống như trước đó đồng dạng, khi Linh Cưu thần thức hoàn toàn bị ước thúc về sau, tỏa hồn ngọc bắn ra hai đạo quang mang, Đông Phương Mặc ngay cả không chút suy nghĩ, liền kết nối màu trắng cái kia một vệ ánh sáng, vẫn như cũ là sống khóa. Tại Đông Phương Mặc trực tiếp lựa chọn đạo ánh sáng này mang thời điểm, Linh Cưu đôi mắt vẫn là tránh bông núp ních, Đông Phương Mặc nhìn ra được đó là một loại cảm kích. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới chính thức thu phục cái này hai con mãnh cầm yêu thú. Mặc dù thu phục Linh Cưu thời điểm, Đông Phương Mặc phí một chút khí lực, nhưng là, Đông Phương Mặc đối với Linh Cưu cùng đối đãi Tuyết Ưng là giống nhau, đem mình tình huống thật nói cho Linh Cưu. Cuối cùng, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Tuyết Ưng trên thân. Tuyết Ưng, đừng nhìn ta dự định lợi dụng rượu thị sắc đẹp lừa ngươi, nhưng là ta luôn cảm giác, ngươi không phải là người như thế, mà lại các ngươi trở thành linh sủng của ta, ta có thể cảm giác được, trong lòng các ngươi, còn có một số việc là ta căn bản thấy không rõ, đó là các ngươi chôn giấu ở đáy lòng đồ vật, có thể nói cho ta một chút sao? Giờ phút này, Đông Phương Mặc mặc dù trở thành hai người chủ nhân, nhưng lại là một bộ thành tâm tương giao bộ dáng, không có nửa điểm giá đỡ. Nghe tới Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, Linh Cưu không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Tuyết Ưng, cái biểu tình này mười phần khoa trương, cái này để Đông Phương Mặc càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, Tuyết Ưng nhất định là có đồ vật gì không có nói với mình. Tuyết Ưng bị Linh Cưu cái nhìn này nhìn thực sự là có chút thật không tiện, cho nên, háng giọng một cái, khụ khụ. Linh Cưu, là bởi vì, chủ nhân sư muội bên trong, có một vị cô nương, cùng Lan muội muội giống nhau ý hệt. Linh Cưu lần này chấn kinh, so trước kia càng thêm nghiêm trọng, duỗi tay nắm lấy Tuyết Ưng ống tay áo. Tuyết Ưng, ngươi nói là sự thật sao? Tuyết Ưng gật gật đầu. Đông Phương Mặc cũng không nói cái gì, thấy rõ, lúc ấy Tuyết Ưng đối với Ngọ Mã Linh Châu như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng không giống là cái kia tổng hèn mọn người giống như động thủ động cước, chẳng qua là cực điểm chiếu cố, nguyên lai, là có chút nguyên nhân. Nghĩ không ra, cái này hai huynh đệ dĩ nhiên liếc mắt nhìn nhau về sau, song song quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân, đồng thời làm đại lễ. Liền ngay cả Dạ Đồng ở bên cạnh thấy đều có chút kỳ quái. Thuận miệng nói ra, ta nói các ngươi hai, không cần thiết đối với hắn như thế sùng bái a. Đông Phương Mặc hung hăng trợn mắt nhìn một chút Dạ Đồng, sau đó mới hướng về phía hai người nói ra, hai người các ngươi đây là làm cái gì, ta không phải đều nói qua, chỉ muốn các ngươi không có ý nghĩ răng dối, ta là sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Linh Cưu cái này mới nói ra, chủ nhân, vừa rồi ngươi làm hết thảy, Linh Cưu thực tình tin phục, cũng là bởi vì như thế, ta nghĩ Tuyết Ưng mới có thể đối với ta như vậy, hiện tại, chúng ta nguyện ý đem một cái tình hình thực tế bẩm báo. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Dạ Đồng, mới gật gật đầu, các ngươi có lời cứ nói đi, đứng lên nói. Tuyết Ưng nhìn xem Linh Cưu cái kia mang theo kích động dáng vẻ, lúc này mới lên tiếng, Linh Cưu, vẫn là ta đến nói đi. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe. Chủ nhân, bên ngoài truyền ngôn đều nói ta cùng Linh Cưu là cái này Ưng Trùy Phong bên trên hai con mắt, chúng ta xác thực cũng là ở nơi đó Giáng sinh, đồng thời một con ở đây tu luyện tới bây giờ tu vi, nhưng là bất kỳ người nào cũng không biết, kỳ thật, Ưng Trùy Phong bên trên dựng dục linh vật cũng không chỉ là chúng ta hai cái, còn có một con Lan Tước. Khi Tuyết Ưng nhắc lên Lan Tước cái tên này thời điểm, lúc đầu biểu tình bình tĩnh, cũng là có chút kích động. Linh Cưu cũng không nhịn được, nói bổ sung, Ưng Trùy Phong là một con cự ưng dáng vẻ, nàng kỳ thật không phải chỉ có hai con mắt, cái này ưng ở giữa còn có một đạo dựng thẳng văn, đó cũng là một con mắt, mà lại ở giữa con mắt này cũng dựng dục một con linh vật, đó chính là Lan Tước. Ba người chúng ta cùng thân huynh muội đồng dạng, nhưng là, không biết bao nhiêu năm trước, đồng tước đài bên kia bị một con cửu linh tước chiếm lĩnh, còn giống như có thủ đoạn mở ra một cái cực kỳ thần bí cấm chế. Liên trở thành đồng tước đài chủ nhân, về sau, cái này trong phương viên vạn dặm đều thành đồng tước đài quản hạt địa giới. Tự nhiên, Ưng Trùy Phong cũng là như thế, khi con này cửu linh tước trở thành cái này chúa tể một phương về sau, liền phái tới một vị trưởng quả. N. Ưng Trùy Phong phong chủ. Vị phong chủ này còn mang đến một vị trưởng lão, ba người chúng ta ngay lúc đó tu vi rất thấp, không thể ngăn cản những người này, đành phải liền biến thành tình huống hiện tại. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được cái này đồng tức đài quản hạt phía dưới cái này Ưng Trùy Phong tình huống cụ thể, nhìn xem hai người quan tâm như vậy Lan Tước, liền hỏi, cái kia trong miệng các ngươi tiểu muội muội này Lan Tước ở nơi nào? Vừa nhắc tới cái này, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng mười phần bi phẫn, Tuyết Ưng tâm trí vẫn là so Linh Cưu hơi trầm ổn một điểm, nhẹ nhàng vô vô huynh đệ đầu vai. Mới quay đầu lại hướng lấy Đông Phương Mặc nói ra, chủ nhân, tiểu muội muội của chúng ta Lan Tước, thở nhỏ thể chất liền chênh lệch, tu luyện, cũng là rất long đong. Khi đồng tước đài cửu linh tước lúc đến nơi này, ta cùng Linh Cưu đều đã là cấp 9 huyền sĩ, thế nhưng là Lan Tước mới ngưng huyền bắt trọng, cùng chúng ta chênh lệch quá. Cách xa một chút, lúc kia, huynh đệ chúng ta đều không thể ra sức bảo vệ hộ Lan muội muội. Cuối cùng, dĩ nhiên liền xem như tâm trí tương đối trầm ổn Tuyết Ưng sau khi nói đến đây, cũng là có chút nghẹn ngào. Linh Cưu càng là tức giận không thôi, cựu linh tức sử dụng tỏa hồn ngọc, Lan Tước đã trở thành cựu linh tức linh sủng. Đông Phương Mặc nghe được cái này, cũng là không khỏi thở sâu, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai, cái này Ưng Trùy Phong bên trên, lại còn có một con linh vật, chỉ bất quá, cái này ba con linh vật vận mệnh, có chút long đong. Các ngươi dạng này, là không phải là muốn để ta Đông Phương Mặc nhìn xem hai người, phía sau cũng không có nói ra đến, bởi vì hiện tại, hắn còn không thể đáp ứng bọn hắn cái gì, bởi vì đối phó cựu linh tức. Mình bây giờ làm không được, hồng hoang đại lục ở bên trên mọi người đều biết, cái này thế nhưng là cái cấp 7 huyền quân tồn tại, thực tế tu vi, còn không biết có thể hay không so cái này còn kinh khủng hơn đâu. Hai người tiếp tục quỳ xuống, chủ nhân, chúng ta không biết tìm kiếm qua bao nhiêu cơ hội, không biết tìm kiếm qua bao nhiêu người, nhưng lại không có người để chúng ta yên tâm đem chôn giấu ở đáy lòng sự tình cáo chi. Bây giờ, chúng ta thấy được chủ nhân thực lực, cầu chủ nhân cứu cứu tiểu muội muội của chúng ta Lan Tước. Các ngươi trước đứng dậy. Đông Phương Mặc đứng lên, đi tới hai người trước mặt, các ngươi trước nói cho ta một chút cái này đồng tức đài cùng ưng trùy phong sự tình, ta mới có thể biết, ta có thể hay không có cơ hội này. Khi như thế hỏi thời điểm, vừa rồi hai người tranh nhau muốn nói chuyện dáng vẻ, bây giờ lại yên lặng như tờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, túi đầu xuống. Đông Phương Mặc nhìn xem hai người có chút đầu góc mơ hồ cảm giác, các ngươi thế nào? Hai người đành phải hể vài lắc đầu, Linh Cưu cũng hiểu xịu, nói ra, kỳ thật, chúng ta chỉ là dựa theo Ôn Tử Sơ phân phó làm việc, căn bản không biết nội bộ bọn họ sự tình, cũng không để chúng ta tiếp xúc. Tuyết ưng lại lên tiếng, chủ nhân, Ôn Tử Sơ hẳn là biết một chút, chỉ bất quá, người này rất âm hiểm, kỳ thật bên ngoài điền truyền sự kiện kia, là có, chỉ bất quá, là bởi vì hắn muốn chiếm lấy một nữ tử này nhưng thật ra là có mấy phần cùng Lan muội muội tướng, ta nhìn không được, xuất thủ, mới náo động lên chuyện như vậy. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đáy lòng lại có chút phát lạnh, khi ở ngoại vi, chỉ nghe nói đồng tức đài thời điểm, hắn không biết trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là, xem tình huống trước mắt, hai cái cấp 7 huyền tướng, lâu dài tại ưng trùy phong, vậy mà đều không thể biết đồng tức đài bên trong một tia tình huống, có thể thấy được vũng nước này là sâu bao nhiêu. Đông Phương Mặc cũng biết, bọn hắn là sẽ không giấu giếm mình, nghĩ nghĩ, mới hỏi, đúng rồi, nghe nói các ngươi ưng trùy phong phong chủ đi bế quan, có phải thật vậy hay không? Tuyết ưng khẳng định gật đầu, đúng vậy, rất thần bí, chí ít ta nghe Ôn Tử Sơ nói, phong chủ đi bế quan, là rất thần bí, ai cũng không mang, chỉ là một người, mà lại giống như chuẩn bị rất nhiều thứ, lần này bế quan, hẳn là thời gian rất lâu. Đông Phương Mặc gật gật đầu, như vậy, chúng ta muốn biết nhiều thứ hơn, liền muốn từ Ôn Tử Sơ trên thân hạ thủ. Hai người gật gật đầu, Đông Phương Mặc mỉm cười, trong tay ta còn có tỏa hồn ngọc, hiện tại, liền nhìn hai người các ngươi có thể hay không diễn tốt tuần vui này. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng trong mắt đều nhanh rơi xuống, nhà mình cái chủ nhân này, trong tay đến cùng là có bao nhiêu tỏa hồn ngọc a? Nhìn xem hai người kinh ngạc dáng vẻ, Đông Phương Mặc mỉm cười, mang theo hai cái người đi tới duyệt hồn điện tận cùng bên trong nhất, chỉ vào cấm chế kia nói ra, trong tay của ta ba viên tỏa hồn ngọc, chính là từ cấm chế này khi ở bên trong lấy được, mà ta lại bố trí cấm chế khác trận pháp để duy trì cái này bình phong phía trên đèn mà thôi. Linh Cưu mang theo sùng bái ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc, cảm khái lời nói đều cũng không nói ra được. Chương 943, trở thành linh sủng của ta cảm giác như thế nào? Bởi vì thu phục Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, Đông Phương Mặc cũng liền không trở lại động phủ của mình, cùng Dạ Đồng sẽ ngủ ở duyệt hồn điện, thu phục hai người kia, Đông Phương Mặc có thể nói là tốc độ thật nhanh, Ôn Tử Sơ ngay cả cái bóng cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, Linh Cưu liền đi Ôn Tử Sơ động phủ, từ bên ngoài núi trở về Linh Cưu là nhất định phải đi hồi báo một chút tình huống. Ôn Tử Sơ cũng không có quá để ý bên ngoài núi tình huống, hắn chỉ là hướng về phía Linh Cưu hỏi, cái kia vô tâm thế nào? Linh Cưu mười phần cung kính hướng về phía Ôn Tử Sơ nói ra, Ôn trưởng lão, cái kia vô tâm thành thật, liền chỉ động phủ của mình, hai ngày trước, chỉ là cùng con kia hắc ưng ra tản bộ một vòng liền trở về, Tuyết ưng một mực đang quan sát bọn hắn đâu. Ôn Tử Sơ gật gật đầu, tốt, đã bên ngoài núi không có gì, như vậy chúng ta nên đi chiếu cố cái này vô tâm. Nói đến đây, Ôn Tử Sơ đáy mắt xẹt qua một vòng sát khí. Linh Cưu liền bồi tiếp Ôn Tử Sơ đi hướng nguyên bản an bài tốt vô tâm động phủ, trên nửa đường, Tuyết ưng xuất hiện, Ôn trưởng lão, ngài có thể hay không tới trước duyệt hồn điện đến xem, ta phát hiện cái kia một đạo nham thạch bình phong phía trên nhiều như vậy ngọn đèn ngọn lửa đều đang lóe lên, không biết là chuyện gì xảy ra, trước kia là sẽ không như vậy. Ôn Tử Sơ tại nghe được câu này thời điểm, quả thật có chút ngoài ý muốn, Tuyết ưng, ngươi có thể di động làm bên kia cấm chế. Ôn trưởng lão, Tuyết ưng làm sao dám? Tuyết ưng rất vô tội đáp lại nói. Ôn Tử Sơ cũng biết, hai người kia theo ngẫu nhiên là kiệt ngạo bất tuần mánh cầm, nhưng là tại ưng trùy phong lại là không cùng không nghe lời, hắn cũng không biết là vì cái gì, bởi vì hắn chỉ là nghe ưng trùy phong phong chủ Tiết Lãng nói qua, hai người kia tuyệt đối không dám phản kháng, cho nên căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền chạy thẳng tới duyệt hồn điện. Hai người tại sau lưng trao đổi một chút nhan sắc, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần cái này Ôn Tử Sơ đi vào duyệt hồn điện, như vậy liền tuyệt đối trốn không thoát. Ôn Tử Sơ một điểm đề phòng đều không có, bởi vì cái này duyệt hồn điện là ưng trùy phong cấm địa, ngoại nhân là tuyệt đối vào không được. Nhưng lại tại hắn một cước bước vào cái này duyệt hồn điện thời điểm, đột nhiên cảm thấy một tia dị thường, thật giống như một cước dẫm lên một cái gì cơ quan, xúc động rất nhiều cấm chế một dạng. Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật, tại ngũ hành tế linh sư bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm, trên thêm cái này Ôn Tử Sơ căn bản không có nửa điểm đề phòng, muốn lợi dụng mình đã sớm bố trí tốt cấm chế khống chế hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Khi Ôn Tử Sơ bị dạng này khống chế thời điểm, Đông Phương Mặc đã sớm tế khởi tỏa hồn ngọc, cho ta thu. Ôn Tử Sơ đang nghe tỏa hồn ngọc ba chữ này thời điểm, rốt cục ý thức được, nơi này xảy ra biến cố, mà lại hẳn là to lớn biến cố. Hắn tự thân yêu linh khí tăng lên, toàn thân đều giống như có được kiên cố phòng ngự đồng dạng, thần thức thu liễm, hắn chống cự cái này tỏa hồn ngọc, so linh cưu cùng tuyết ưng càng thêm có thủ đoạn, bởi vì yêu linh khí bao khỏa, tỏa hồn ngọc dĩ nhiên một tia cũng không thể chạm đến cùng Ôn Tử Sơ thần thức, mà Đông Phương Mặc cấm chế, vậy mà tại bị cái này yêu linh khí huyện hóa ra tới từng đạo lăng lệ chạm kích dần dần hóa giải. Dù sao, cái này Ôn Tử Sơ là thật sự cấp 9 huyền tướng, mà lại cấm chế thuật được, so linh cưu cùng tuyết ưng càng thêm khó đối phó. Cái này Ôn Tử Sơ có thể lực gáp linh cưu cùng tuyết ưng, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, Đông Phương Mặc không dám coi thường, thế nhưng là, liền xem như ngân kỳ, không ngừng thôn phệ những này yêu linh khí, giống như cũng không thế nào có tác dụng, hàng này yêu linh khí tại sao có thể như thế liên tục không ngừng. Đông Phương Mặc cắn răng một cái, tế ra hắc đồng, nhưng là lực đạo này, vẫn là rất khó mà trưởng khống, bởi vì hắn là không muốn trực tiếp chơi chết cái này Ôn Tử Sơ, kỳ thật, nếu là có thể trực tiếp làm chết, chuyện này liền dễ làm. Ngay tại Đông Phương Mặc còn có chút thời điểm do dự, Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, đại ca, ta đến giúp ngươi một chút đi. Đông Phương Mặc có chút khiếp sợ nhìn xem Dạ Đồng, Dạ Đồng cũng là yêu thú, hắn là không dám tới gần quá cái này bị Đông Phương Mặc thúc động tỏa hồn thạch, Dạ Đồng, ngươi thật có thể được không? Ta cũng không tin, ta thượng cổ thần lực không thể đem hắn cái này yêu linh khí đánh tan. Dạ Đồng cho tới bây giờ đều là 10 phần cao ngạo, không nhìn nổi yêu thú khắc lực gáp đại ca của mình, mà lại đáy lòng của hắn là cái kia Đông Phương Mặc khi làm thân nhân đối đãi, bởi vì hắn bản mệnh nguyên đan là Đông Phương Mặc trợ giúp hắn tìm tới đồng thời dung hợp, cho nên, Dạ Đồng rất coi trọng Đông Phương Mặc, tự nhiên, Đông Phương Mặc gặp được bị yêu thú đè ép thời điểm, cũng là tuyệt đối không nguyện ý. Thế nhưng là, Tiểu Đồng, hiện tại ta, thế nhưng là tại thúc dục tỏa hồn ngọc. Đông Phương Mặc cũng không muốn làm cái dạng này ô long. Đã hàng này có thể chỉ vận dụng yêu linh khí liền không bị cái này tỏa hồn ngọc tìm tới, ta cũng có thể chỉ động dùng thượng cổ thần lực, cũng không cho cái này tỏa hồn ngọc dây dưa đến thần thức. Dạ Đồng lòng tin tràn đầy, lại nói ta tin tưởng đại ca ngươi chính xác. Đông Phương Mặc đành phải gật đầu, bởi vì dạng này rằng co nữa, còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Dạ Đồng toàn thân yêu linh khí tăng lên, nhưng lại một tia lực lượng thần thức cũng không có đụng tới, khi Dạ Đồng yêu linh khí được đề thăng đến cực hạn. Hắn yêu linh khí gần như sắp muốn làm cái không gian này chấn động lên thời điểm, sau lưng, lập tức xuất hiện một cái cự đại cái bình này càng ngày càng tiếp cận thực chất, cái bình này rất xưa cũ, nhưng lại có được khí tức thần bí, liền ngay cả Đông Phương Mặc nhìn sang, đều không tự chủ được có chút kỳ quái cảm giác, rất mơ hồ. Dạ Đồng xuê hai cánh, miệng bên trong thấp giọng quát, thượng cổ thần lực, phá cho ta. Vâng! Soạn! Theo một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến, Dạ Đồng một kích này, xác thực lăng lệ vô cùng, nhưng là, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, căn bản không có đụng phải cái này Ôn Tử Sơ, mà là đem phía sau hắn cái kia đốt vô số ngọn đèn bình phong cho đánh nát, làm cho thất linh bắt lạc. Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem Dạ Đồng, muốn nhả ránh đều nói không ra lời, đây là cái gì chính xác. Khi Dạ Đồng nhìn thấy tình cảnh này, thực sự là có chút xấu hổ, thật không tiện, ta không có thể vận dụng lực lượng thần thức. Trên tăng lên cổ thần lực thời điểm, ta liền không nhìn thấy mục tiêu. Đông Phương Mặc đành phải im lặng gật đầu, tốt ta, Tiểu Đồng, lần này ta cho ngươi chỉ điểm phương hướng. Khi nghe hai người kia đối thoại thời điểm, bị khống chế trong cấm chỉ Ôn Tử Sơ nhanh giận điên lên, vậy hắn khi làm cái gì, bịa ngắm sao? Vô tâm, ngươi cái danh con, dám âm ta. Ôn Tử Sơ thực sự nhịn không được, chửi ầm lên. Ngươi nếu là ngoan ngoãn mà nghe lời, cũng có thể sẽ không như thế bị trói buộc, ngươi có muốn hay không nghe lời? Đông Phương Mặc trừng tròng mắt nhìn xem cấm chỉ bên trong Ôn Tử Sơ. Hai người các ngươi tiểu tử, chỉ bằng tu vi của các ngươi, cũng muốn khống chế ta. Nam mơ. Ôn Tử Sơ mới sẽ không thúc thủ chịu trói, cái này bình phong bị phá hủy, liền xem như ưng trùy phong chủ nhân đang bế quan, cũng sẽ nhận chấn động, cho nên, hắn rất nhanh liền sẽ đến. Vậy liền thử nhìn một chút. Đông Phương Mặc không nghĩ tới, cái này Ôn Tử Sơ cùng cái lưu manh một dạng khó chơi, thế là, hướng về phía Dạ Đồng nói, Tiểu Đồng, đến. Ngươi mặc kệ hướng địa phương nào đánh, ta dùng cái này Ôn Tử Sơ đón lấy chính là. Đông Phương Mặc câu nói này, để Linh Cưu cùng Tuyết Ưng kém chút bật cười, cái này Ôn Tử Sơ thành cái gì, bọn hắn đi vào ưng trùy phong nhanh 1000 năm, giống như chưa bao giờ bị dạng này buồn bực trói buộc a. Dạ Đồng càng thêm hưng phấn lên, cao hứng nói ra, đại ca, vừa rồi nên dạng này. Chỉ thấy Dạ Đồng lại một lần nữa tăng lên mình thượng cổ thần lực, lần này có Đông Phương Mặc cam đoan, Dạ Đồng đã là không hề cố kỵ, mang theo suy suy thanh âm, thượng cổ thần lực những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị xé nát. Phanh theo một tiếng vang trầm, Dạ Đồng thượng cổ thần lực cùng Ôn Tử Sơ yêu linh khí tướng hộ đụng vào nhau, bởi vì Đông Phương Mặc quan hệ, Ôn Tử Sơ lần này, thế nhưng là thật sự tiếp nhận Dạ Đồng thượng cổ thần lực, một chút cũng không có lãng phí. Ôn Tử Sơ lại bởi vì bị Đông Phương Mặc dạng này trói buộc, ngạnh sinh sinh tiếp nhận, lập tức, Ôn Tử Sơ thần thức đều bị chấn động, lập tức, Ôn Tử Sơ liền đã mất đi trí giác. Đông Phương Mặc nhìn xem ngã xỉu ở mình cấm chế ở trong Ôn Tử Sơ, run lên tay, hỏng tiểu đồng, vừa rồi vào xem thông khoái, sẽ không đem hắn đánh chết ta. Một mực đứng ở một bên quan sát Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, lập tức bó tay rồi, mình chủ nhân này cũng có chút quá kia cái gì. Dạ Đồng cũng khôi phục nguyên bản dáng vẻ, ta nói đại ca, hắn sẽ không được ngươi a. Đông Phương Mặc lần này 10 phần khẳng định lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, ngươi cho rằng ta cấm chế là ngớ ngần sao, hắn có phải thật vậy hay không ngất đi ta đều không đoán ra được. Ngân Kỳ nhìn xem hai người kia, thực sự là nhịn không được, Đông Phương Mặc, cơ hội này khó được, ngươi còn không mau một chút. Còn khách khí cái giám a. Đúng đúng, thừa cơ hội này, thu cái này linh sủng tương đối trọng yếu. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên linh khí phun trào, tỏa hồn ngọc bị thúc động, trực tiếp cùng Ôn Tử Sơ thần thức quấn quanh. Trong phiến khắc, ngay tại Ôn Tử Sơ bất tỉnh nhân sự thời điểm, Đông Phương Mặc liền đã hoàn thành tỏa hồn ngọc đối với cái này Ôn Tử Sơ thần thức trói buộc, tỏa hồn ngọc đã bắn ra 2 đạo quang mang, Đông Phương Mặc lần này vẫn không có lựa chọn chết khóa, vẫn là sử dụng sống khóa, bởi vì hắn còn muốn lợi dụng cái này Ôn Tử Sơ, một tia hy vọng không cho hắn, không chừng sẽ làm cho hắn chó cùng rất dậu. Ôn Tử Sơ cái này cấp 8 huyền tướng tu vi không phải là dùng để trưng cho đẹp, rất nhanh liền khôi phục lại, mở mắt, khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc khỏe môi mang theo ý cười nhìn xem mình thời điểm, cả trái tim đều thỉnh thịch nhảy dựng lên, cái này là thế nào cái tình huống. Khi hắn lại một lần nữa tâm niệm vừa động thời điểm, cả khuôn mặt đều tái rồi, bởi vì thần thức phía trên cái kia một đạo trói buộc, hắn nhưng là biết rõ là cái gì. Thế nào, trở thành linh sủng của ta cảm giác như thế nào a? Người cái này chim biển. Đông Phương Mặc đang lợi dụng tỏa hồn ngọc thu linh sủng thời điểm, bản thể của hắn Đông Phương Mặc cũng liền tự nhiên rõ ràng, chỉ bất quá, Ôn Tử Sơ bản này thể có chút kỳ quái, đó là bởi vì hắn không là sinh trưởng tại trong núi cái chủng loại kia giống chim, mà là một mực sống ở bờ biển một loại chim thú, là màu đen hải âu, đây là hải âu biến dị chủng loại, nếu như dựa theo đẳng cấp tới phân chia, hẳn là cùng Linh Cưu cùng Tuyết Ưng đẳng cấp không sai biệt lắm, đều thuộc về linh thú phạm. Chu. Chương 944, đây là cấm chế sao? Cái này Ôn Tử Sơ tu vi so Linh Cưu cùng Tuyết Ưng muốn cao một trọng, cho nên có thể đủ lực gáp 2 người, cái này cũng thì chẳng có gì lạ. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là có chút thấp hỏng, nếu không phải mình tiên hạ thủ vi cường, nghĩ muốn khống chế như vậy Ôn Tử Sơ, thật đúng là không phải như vậy chuyện dễ dàng. Vô Tâm, liền xem như biến thành tình huống như vậy, ta cũng không phục ngươi. Ôn Tử Sơ lạnh lùng nói. Hừ hừ. Đông Phương Mặc cười so Ôn Tử Sơ không biết lạnh gấp bao nhiêu lần, không phục ta. Ai bảo ngươi mình không cẩn thận, cái này gọi kế sách, ngươi biết cái gì, ngươi không phải không phục ta sao, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Ôn Tử Sơ thân thể đột nhiên lăng không mà lên, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, nơi này núi đá thực sự là kiên cố, để Ôn Tử Sơ kêu lên một tiếng đau đớn, còn không đợi hắn thở một cái, Đông Phương Mặc lại một lần dạng này ngã hắn một chút, một canh giờ trôi qua, Ôn Tử Sơ cứ như vậy, cùng một cái đống cắt một dạng bị Đông Phương Mặc ngã tới ngã lui. Mặc dù nhục thể của hắn cường hãn, nhưng là cũng không chịu được dạng này dày vò. Khi Đông Phương Mặc dừng lại, cái này Ôn Tử Sơ đã mặt mũi bầm dập, Đông Phương Mặc riêng là đem hắn té ra bị thương ngoài da. Một bên Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, khoe miệng đều khẽ động đã không biết bao nhiêu lần, cái chủ nhân này nhìn qua giống như rất giảng nghĩa khí, nhưng là chân chính đứng ở hắn mặt đối lập thời điểm, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Loại thủ đoạn này, cũng không phải cái gì người đều có thể nghĩ ra, dù cho nghĩ ra, giống như cũng không có thực lực như vậy đi. Ôn Tử Sơ, đây là món ăn khai vị, tiếp xuống chính là món chính, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Đông Phương Mặc nói xong, trong tay linh khí tuôn ra động. Ôn Tử Sơ tại bị Đông Phương Mặc dạng này hành hạ sau một canh giờ, trong lòng rốt cục tiếp nhận sự thật này, cứ việc sự thật này để hắn khó mà tiếp nhận, nhưng là cũng có chút nghĩ không ra, Ưng Trụy Phong phong chủ, lúc đầu sớm nên xuất hiện, thế nhưng là vì cái gì lại chậm chạp không hề lộ diện, đây là vì cái gì đây? Khi Đông Phương Mặc linh khí phun trào, lại muốn tra tấn hắn thời điểm, hắn rốt cục khuất phục, Vô Tâm, à, không, chủ nhân, ta phục,

Nếu như là có được lực lượng thần thức người tu luyện, cái này căn bản chính là không có vật hữu dụng, thế nhưng là, nơi này là một cái hết sức kỳ quái tồn tại, thậm chí ngay cả hắn cái này vương cấp tế linh sư lực lượng thần thức đều có thể áp chế, nếu như nơi này là cựu cung trận, còn thật có thể vây khốn hắn cái này tế linh sư. Muốn là chuyện này bị truyền đi, Đông Phương Mặc liền không muốn sống, đường đường tế linh sư, vương cấp tế linh sư, lại bị dạng này một cái đơn giản cấm chế bị nhốt rồi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đông Phương Mặc yên lặng tự đủ. Đã đi lâu như vậy, Đông Phương Mặc nhắm mắt lại, nhớ lại đi qua tĩnh mịch đường nhỏ dáng vẻ. Dần dần, Đông Phương Mặc lòng bàn tay linh khí tuôn ra bắt đầu chuyển động, từ hai người vừa tiến vào cái này có tĩnh mịch đường nhỏ bắt đầu, nương tựa theo cường đại thần thức, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cứng rắn là dùng linh khí của mình dần dần ngưng tụ ra đầu này đường nhỏ mô hình. Khi đầu này đường nhỏ bị hoàn chỉnh ngưng tụ lúc đi ra, Đông Phương Mặc mới mở hai mắt ra, hắn nhìn chăm chú cái này đường nhỏ dáng vẻ. Mặc dù nói là đường nhỏ, nhưng lại cho hắn một loại rung động đến tâm can cảm giác, cho nên, Đông Phương Mặc lập tức vứt bỏ đây là người nào thiết trí cửu cung trận ý nghĩ, đây không phải từ trận hải bên trong thấy qua cái kia cửu cung trận dáng vẻ. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại phát hiện, cái này đường nhỏ, so cái kia cửu cung trận không biết xảo diệu gấp bao nhiêu lần, dĩ nhiên là như thế tự nhiên giao hội cùng một chỗ. Đây không phải cửu cung trận, đây là so cửu cung trận càng thêm xảo diệu một loại trận pháp, chỉ bất quá, nơi này đã không có cấm chế. Đông Phương Mặc đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, nhưng là, giống như cũng chính là câu nói này, để Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nơi này y nguyên có thể áp chế người lực lượng thần thức, như vậy trước đây, hẳn là có một loại cấm chế, nơi này có phải hay không một cái di tích? Đại ca, ngươi ở đâu lầm bầm cái gì, chúng ta có thể hay không tìm tới đường đi ra ngoài? Dạ Đồng mở to hai mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn xem bốn phía, Tiểu Đồng, không nên xem thường cái này đường nhỏ, ta nghĩ. Ta hẳn là lĩnh ngộ ra tới một loại cách đi, chúng ta thử nhìn một chút, có lẽ, nơi này cũng không phải là có thể lấy thân thể của chúng ta đi ra, nhưng là, có thể dùng lòng của chúng ta đi ra ngoài. Dạ Đồng nghe Đông Phương Mặc cái này khiến hắn cái hiểu cái không lời nói, đầu ưng lắc lắc, đại ca, ta không hiểu nhiều a. Đầu này đường nhỏ, không phải nhân gian tất cả, có thể là thiên nhiên hình thành. Đông Phương Mặc cấp ra dạng này một cái kết luận. Dạ Đồng thực sự là không hiểu, ngay từ đầu, Đông Phương Mặc nói như vậy. Hắn là nói cái gì cũng không nguyện ý thừa nhận, liền xem như có người đến thiết kế, cũng không thể có dạng này hoàn mỹ có thể đem người vây khốn con đường, làm sao có thể là thiên nhiên hình thành đâu. Thế nhưng là, Dạ Đồng căn cứ vào đối với Đông Phương Mặc tín nhiệm, để hắn cũng không có chất vấn cái gì, chỉ là hỏi, vậy chúng ta muốn thế nào, mới có thể sử dụng tâm đi ra cái này đường nhỏ. Nhắm mắt lại, nương tựa theo ngươi cảm giác của mình, ta nghĩ liền có thể đi ra đầu này đường nhỏ, ngươi so ta có ưu thế. Đó chính là cái kia tản ra duyên cớ khí tức đồ vật, ngươi cảm giác là cường liệt nhất. Đông Phương Mặc ánh mắt kiên định mà nghiêm túc nhìn xem Dạ Đồng. Tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong, hai người đều đem vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên linh khí quán chú đến trên hai mắt, nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc dĩ nhiên để hắn nhắm mắt lại. Dạ Đồng đột nhiên che miệng lại, không phải đâu đại ca, hiện tại hai chúng ta lực lượng thần thức cũng không thể vận dụng, còn muốn nhắm mắt lại. Cái kia tránh không được mù lòa. Nhìn thấy Dạ Đồng dạng này nhìn xem mình, Đông Phương Mặc tiếp tục gật đầu, mà lại khỏe môi mỉm cười một điểm cũng không hề biến hóa, chính là như thế mang theo tự tin, đúng, nhắm mắt lại. Dạ Đồng vẫn còn có chút không thể tin được, cái này thật sự là để hắn cảm giác được khó có thể tưởng tượng sự tình. Đại ca, chính ngươi cảm giác, ngươi lôi kéo tay của ta, dạng này được hay không? Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Dạ Đồng, Tiểu Đồng, ngươi đi theo Nhạc Thúc thời gian dài như vậy, chẳng lẽ tâm trí của ngươi vẫn là như vậy sao? Chỉ cần ngươi muốn tu luyện. Ngươi muốn có được càng thêm lực lượng cường hãn, như vậy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhìn thấy Đông Phương Mặc nghiêm túc như vậy nói với tự mình những chuyện này, Dạ Đồng cũng nghiêm túc, đại ca, ta tin ngươi, liền xem như thế không thể tưởng tượng nổi, ta cũng tin tưởng ngươi. Đông Phương Mặc vỗ Dạ Đồng vai, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói xong, Đông Phương Mặc liền thẳng nhắm mắt lại, không nhìn nữa Dạ Đồng, mà lại, đã xoay người sang chỗ khác, nương tựa theo cảm giác của mình. Bắt đầu lục lọi muốn rời khỏi đầu này đường nhỏ. Dạ Đồng cũng nhắm lại một đôi mắt ưng, cái kia ánh sáng sắc bén bị mắt của hắn ra che lại. Dạ Đồng cái này là lần đầu tiên, chân chính nương tựa theo đối với cái kia viễn cổ khí tức cảm giác đi đường. Thế nhưng là còn không qua bao lâu, hắn cảm giác thân thể của mình dĩ nhiên phiêu hốt, thật giống như có thể lăng không bay lượn đồng dạng, hắn chỉ là tâm trí kiên định chạy về phía cái kia dị thường hấp dẫn khí tức của hắn. Dạ Đồng chỉ cảm thấy là trong phiến khắc. Hắn liền cảm giác được mình giống như đưa thân vào một cái dị thường trống trải địa phương, mà hắn mình đã lơ lửng tại nơi này, chủ yếu nhất là, hắn giống như cảm giác được, một viên khoảng chừng hắn to bằng hình thể một khối nham thạch liền trong giữa không trung, cái kia viễn cổ khí tức chính là khối nham thạch này phát ra tới. Dạ Đồng đột nhiên mở mắt, mới phát hiện, cảm giác của hắn toàn bộ đều là chính xác, nơi này đúng là một cái cự đại trống trải địa phương, cùng vừa rồi tĩnh mịch đường nhỏ hoàn toàn là hai loại trạng thái. Tại cái kia trên đường nhỏ, Dạ Đồng một mực là rất biệt khuất đi tới, ngay cả cánh cũng không dám triển khai, nhưng là ở đây, chẳng những hắn mở ra hai cánh, mà lại liền xem như ở đây tự do bay lượn đều không là vấn đề. Dạ Đồng lơ lửng tại cái này kỳ quái nham thạch to lớn trước mặt, loại khí tức này hấp dẫn hắn, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được, loại lực lượng này tại treo chọc lấy hắn thượng cổ thần lực, giống như nóng lòng hòa làm một thể. Nhưng là, Dạ Đồng cũng không có dạng này phóng xuất ra mình thượng cổ thần lực, đó là bởi vì hắn đến nơi này như thế nửa ngày, đều không có thấy đến đại ca Đông Phương Mặc. Dạ Đồng không ngừng xoay quanh, cũng vẫn là không có nhìn thấy Đông Phương Mặc, không tự chủ được, Dạ Đồng lớn tiếng hô kêu lên, đại ca, Mặc đại ca, ngươi ở nơi nào a? Thế nhưng là, hô nửa ngày, Dạ Đồng đều không có đạt được bất kỳ đáp lại. Dạ Đồng hiện tại tâm tư gì đều không có, chỉ có một điểm sốt ruột, Đông Phương Mặc sẽ không là còn tại cái kia đường nhỏ bên trong chưa hề đi ra đi, nếu là như vậy, vậy hắn phải làm sao? Đúng rồi, ta làm sao quên, ta hiện tại là có thể động dùng lực lượng thần thức. Dạ Đồng tâm niệm vừa động, cùng Đông Phương Mặc bắt đầu truyền âm, đại ca, Mặc đại ca, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Chừng trong chốc lát, Dạ Đồng vẫn là không có được đến bất kỳ đáp lại, luôn luôn bất cần đời Dạ Đồng, lần này thật khẩn trương, vừa muốn mở miệng, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, tiểu đồng, ngươi làm sao để chúng ta thời gian dài như vậy? Dạ Đồng đột nhiên quay người, thấy được mang theo một mặt ý cười Đông Phương Mặc, chính đang nhìn mình. Dạ Đồng vội vàng bay qua, một hai cánh phe phẩy, hiện lộ rõ ràng sự hưng phấn của hắn, đại ca. Tốt, ta liền biết, ngươi là nhất định có thể làm được, chỉ có ngươi làm được, ta mới có thể cảm ứng đến ngươi tồn tại đi ra cái này đường nhỏ. Đông Phương Mặc khẽ cười nói, đồng thời hướng về phía Dạ Đồng nâng lên ngón cái, không chút do dự chọn ngón tay cái. Dạ Đồng có chút thật không tiện, Mặc đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Ta cần phải lừa ngươi sao? Đông Phương Mặc hỏi lại, kỳ thật, đây cũng là vì rèn luyện một chút Dạ Đồng, không thể đem mình biến thành một cái gậy trống. Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc ở giữa, một số thời khắc là không cần dùng quá nhiều ngôn ngữ, thế là, hai người chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, Dạ Đồng ánh mắt liền rơi vào cái kia nham thạch to lớn phía trên, đại ca, cái này cho ta dị thường cảm giác vật kia, chính là cái này. Phong Mặc cũng là rất kỳ quái nhìn xem cái này cái nham thạch to lớn, Đông Phương Mặc cũng không có quá nhiều cảm giác, nếu như không phải cái này nham thạch lơ lửng ở nơi này, coi như Dạ Đồng nói như vậy, Đông Phương Mặc cũng sẽ không quá tin tưởng, bởi vì tại hắn tiêu diệt triệt để, hắn chính là một khối lớn phổ thông nham thạch. Chương 947, Ưng Trụy Phong phong chủ hiện thân. Đông Phương Mặc ngắm nhìn bốn phía, mình lực lượng thần thức cường đại như vậy, tại mới vừa tiến vào cái này ưu tĩnh đường nhỏ thời điểm, đều lại một lần tăng lên. Thế nhưng là cũng chỉ là khó khăn lắm đã nhận ra cái không gian này giới hạn, nơi này đến cùng là lớn bao nhiêu a? Bởi vì Đông Phương Mặc đã hầu ở bên cạnh hắn, Dạ Đồng cũng không có cái gì tốt lo lắng, thế là, Dạ Đồng tăng lên mình thượng cổ thần lực, sau lưng, cái kia to lớn cái bình lại một lần hiện ra. Đông Phương Mặc thu hồi thần thức, cẩn thận nhìn xem Dạ Đồng, hắn đối với thượng cổ thần lực chỉ là có rất nông cạn nhận biết, chỉ là biết thượng cổ thần thể có được thần kỳ như vậy lực lượng mà thôi. Mới vừa rồi còn thường thường không có gì lạ khối nham thạch này, dĩ nhiên cùng Dạ Đồng toàn thân phát ra thượng cổ thần lực chậm rãi sinh ra một loại cộng minh, trên mặt đá cũng chậm chậm phát ra một loại mắt trần có thể thấy một loại sức mạnh, này sẽ là một loại tản ra nhàn nhạt màu đen khí tức, cùng Dạ Đồng thượng cổ thần lực dần dần dung hợp. Đông Phương Mặc chỉ là nhìn xem Dạ Đồng từng chút dung hợp, tốc độ rất chậm, Đông Phương Mặc một mực tại bên cạnh vì Dạ Đồng hộ giá hộ tống, nhưng là, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới thật lâu đều chưa từng gặp qua Nhan Nguyệt. Không biết tiểu nha đầu kia thế nào, bởi vì nha đầu kia cũng là thượng cổ thần thể, tu vi tăng trưởng sẽ hết sức nhanh chóng, cũng không biết nha đầu kia tu vi đến trình độ nào, nhưng là, Đông Phương Mặc lại cảm thấy, Nhan Nguyệt tu vi, hẳn là so với mình cao hơn, bởi vì lúc ấy rời đi thời điểm, Nhan Nguyệt thật giống như so với mình mạnh hơn, huống hồ nàng là một mực ở tại Hồng Hoang Đại Lục bên này, nơi này tài nguyên không biết so Trung Châu Đại Lục muốn phong phú gấp bao nhiêu lần đâu, cũng không biết đến cùng bao lâu trôi qua, tóm lại, cái kia trên mặt đá viễn cổ khí tức toàn bộ bị Dạ Đồng hấp thu, Dạ Đồng sau lưng cái kia dị tượng mới chậm rãi biến mất. Vốn cho rằng Dạ Đồng sẽ lập tức mở to mắt để tự mình biết hắn cảm giác, nhưng là kỳ quái là Dạ Đồng dĩ nhiên cũng không có mở to mắt, tương phản tự thân khí tức tại kịch liệt kéo lên. Đông Phương Mặc cười, nghĩ không ra Dạ Đồng lần này dĩ nhiên đột phá, đây tuyệt đối là quá cơ duyên tốt, bởi vì Dạ Đồng đột phá chế ước nhân tố nhiều lắm,

Ý của ngươi là ta muốn là muốn lợi dụng ngươi che giấu, còn cần tỏa hồn ngọc. Tí thử Linh Châu nhẹ gật đầu, đúng, chủ nhân ngươi thật sự là quá thông minh, ta nói chuyện ngươi liền hiểu. Ta liệt kê một cái xoa Đông Phương Mặc thực sự là có chút bó tay rồi, hiện tại, mình tỏa hồn ngọc toàn đều đã vận dụng, chỗ nào còn cầm ra được dư thừa tỏa hồn ngọc đến thôi động tí thử Linh Châu đâu. Huống chi, vật như vậy, tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên có thể không có bao nhiêu, mình lập tức tại cái kia thần bí trong cấm chế đạt được cái này ba viên. Đã là cơ duyên cực lớn, nghĩ không ra, muốn lợi dụng tí thử Linh Châu, lại còn cần tỏa hồn ngọc. Ngươi cho rằng ta tầm nhìn hạn hẹp, lấy ngươi tu vi hiện tại là tùy tiện liền có thể sử dụng sao? Tí thử Linh Châu mang theo vô tội nói. Đông Phương Mặc nuốt nuốt nước miếng một cái, còn tưởng rằng những này hạt châu cùng trước đây đồng dạng, chỉ cần linh khí thôi động liền có thể đâu. Tí thử Linh Châu, vậy ta hỏi ngươi, ta đến cảnh giới gì, có thể tùy ý sử dụng tầm nhìn hạn hẹp mà không cần tỏa hồn ngọc? Tí thử Linh Châu cười một tiếng. Chủ nhân ngươi hiện tại là cấp 1 huyền tướng, làm sao cũng phải đến huyền vương mới có thể. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, tí thử Linh Châu cái này một gậy tre có thể chi đủ xa, liền hướng về phía hắn cái này đột phá tốc độ, lúc nào có thể tới huyền vương A. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đành phải khẽ cắn môi nói ra, tốt à, ta nghĩ, ta có thể giải phóng Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, dạng này, ta liền có thể có hai khối tỏa hồn ngọc. Tí thử Linh Châu chỉ là mắt nhỏ quay tròn chuyển, cũng không nói gì. Nghe được Đông Phương Mặc quyết định này, Dạ Đồng có chút không thể bình tĩnh, đại ca, ngươi thật muốn giải phóng Linh Cưu cùng Tuyết Ưng. Ngươi dạng này có phải hay không ném điểm quá mạo hiểm? Đông Phương Mặc lắc đầu, không sao, hai người kia ta ngược lại là cảm thấy là tên hắn tử. Còn nữa nói, ngươi bây giờ đã là cấp 8 huyền tướng, mà bọn hắn cũng bất quá là cấp 7 huyền tướng, ngươi chẳng lẽ còn không thể chấn nhiếp ở bọn hắn? Đông Phương Mặc trên mặt, vẫn như cũ là cái kia tự tin ý cười. Dạ Đồng nhẹ gật đầu, cái này ngược lại là... ta một người cũng có thể lực gáp hai người bọn họ. Tốt, vậy ta liền giải bọn hắn cái này linh sủng trói buộc. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, thẳng tiếp thu tí thử Linh Châu, thân hình khẽ động, đi thẳng tới Duyệt Hồn Điện, nơi này là Linh Cưu cùng Tuyết Ưng ở lại địa phương. Tờ giờ UIE, N của tôi. Net HTTP, chòe nụ ạ toài mặc dù nơi này cấm chế đã bị phá hủy, nhưng là hai người đã thành thói quen nơi này. Hai người vừa đi vào Duyệt Hồn Điện, xuất ra Đông Phương Mặc cho bọn hắn cái kia cửu cung trạc, trong mắt mang theo một chút kích động nhìn những này khó được tài nguyên tu luyện, đang chuẩn bị bế quan thời điểm, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà liền đến rồi. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng lập tức ngây ngẩn cả người, chủ nhân đây là có chuyện gì, không là vừa vặn để cho mình rời đi sao. Đông Phương Mặc xuất hiện, để hai người liền vội vàng nên đón, chủ nhân. Đông Phương Mặc khoát tay áo, Linh Cưu, Tuyết Ưng, ta hiện tại cần dùng cái này tỏa hồn ngọc đi làm chuyện trọng yếu hơn. Cho nên, ta hiện tại mở ra các ngươi tỏa hồn ngọc trói buộc, các ngươi có thể để cho ta tin tưởng sao? Ùng ục. Khu khu. Hai người dĩ nhiên phát ra liên tiếp thanh âm như vậy, cho dù ai cũng không thể tin tưởng, Đông Phương Mặc phí đi khí lực lớn như vậy, để bọn hắn trở thành hắn linh sủng, dĩ nhiên dạng này tùy ý nói giải khai cái này trói buộc, liền xem như bọn hắn nghĩ muốn cái này tự do, cũng có chút lý giải không được a. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, ta mẹ nó ngay cả chính ta cũng không thể lý giải. Đây thật là quá làm cho ta phiền muộn. Thế nào, ta đợi hai người các ngươi thế nào, các ngươi không phải không biết đi, chẳng lẽ dạng này còn không thể để ta yên tâm cùng các ngươi làm chân chính huynh đệ sao? Đông Phương Mặc đành phải nói như vậy, hắn đều có chút bó tay rồi, lúc nào mình đi loại cảm tình này lộ tuyến tới lôi kéo người. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng chỉ cảm thấy chuyện này quá đột ngột, tựa hồ cũng có chút tới quá nhanh một chút, hai người liếc mắt nhìn nhau vội vàng quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân, chủ nhân, chúng ta tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng là xin ngươi tin tưởng, chúng ta coi như không phải ngươi linh sủng, cũng sẽ không đối với ngươi có hài lòng. Nhìn xem hai người nói như vậy, Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng phần tâm tư này, Đông Phương Mặc minh bạch, cho nên, tâm niệm vừa động, dĩ nhiên một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp liền giải khai hai cái linh hồn của con người trói buộc, mà hắn tỏa hồn ngọc cũng biến thành cùng bất kỳ yêu thú gì đều không có khế ước tự do vật. Đông Phương Mặc đem cái này hai viên tỏa hồn ngọc nâng ở lòng bàn tay. Nhưng thật ra là trong lòng có chút buồn bực, thế nhưng là, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng thực sự là có chút không thể bình tĩnh, hai người có chút mặt người, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, hai người không có đứng dậy, liền liền xưng hô đều không có đổi, chủ nhân, mặc dù chúng ta bây giờ cũng không phải là người linh sủng, nhưng là, chúng ta đời này nguyện ý đi theo chủ nhân, mặc kệ lúc nào, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Đối với chủ nhân có dị tâm. Sau khi nói xong, hai cái cự nhân đồng thời giơ lên tay phải. Hết sức nghiêm túc thề với trời, ta Tuyết Ưng Linh Cưu đối với trời phát thệ, tuyệt không đối với chủ nhân Đông Phương Mặc có dị tâm, nếu không, thiên lôi đánh xuống. Kỳ thật, tình huống như vậy, là Đông Phương Mặc căn bản không nghĩ tới, nhưng là, hai người kia vậy mà liền như thế nói ra, Đông Phương Mặc cũng cảm kích nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ta là hẳn là cảm ơn các ngươi tín nhiệm ta, liền xông các ngươi phần tâm tư này, ta ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ cứu ra tiểu muội của các ngươi muội Lan Tước. Hai người tự nhiên vô cùng cảm kích. Đông Phương Mặc sắp xếp xong xuôi hết thảy, rời đi Duyệt Hồn Điện, giống như rất là dỗi rảnh đi tại Ưng Trụy Phong các nơi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc căn bản cũng không giống rảnh rỗi như vậy giật, bởi vì hắn đang không ngừng thôi động vô giới ma đồng, bởi vì cái này Tiết Lãng bí mật động phủ đến cùng ở nơi nào, hắn căn bản cũng không biết. Đông Phương Mặc, ngươi vừa lúc đến nơi này, ngươi liền vận dụng vô giới ma đồng nhìn qua nơi này, giống như không có cái gì phát hiện a. Ngân Kỳ rất không thèm để ý đả kích lấy Đông Phương Mặc. Hiện tại cùng trước đây không đồng dạng. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc toát ra một câu nói như vậy. Ngân Kỳ sững sờ, chủ nhân của ta a, chẳng lẽ ngươi thật sự có phát hiện? Ngân Kỳ cảm thấy cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Một cái là ta tế linh sư đẳng cấp tăng lên, ta cảm thấy vô giới ma đồng ta đã càng thêm có thể tùy ý sử dụng. Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, Ngân Kỳ lập tức từ cái kia mềm mại trên mặt thảm nhảy dựng lên. Đông Phương Mặc, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Để ta xem một chút. Ngân Kỳ cảm giác mình nhận được kinh hãi. Đông Phương Mặc mỉm cười, tâm niệm vừa động, Ngân Kỳ liền tỏng thần biết không gian đại môn bên trong đi ra. Ngân Kỳ nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc con mắt, một đôi tay nhỏ nhanh chóng che miệng lại, ngăn cản mình muốn thét lên xúc động. Hơn nửa ngày, Ngân Kỳ mới nói ra, mi thiên a, Đông Phương Mặc ngươi dĩ nhiên vô thanh vô tức đột phá đến vô giới ma đồng tầng thứ hai. Đông Phương Mặc kỳ thật mình cũng không biết, hướng về phía Ngân Kỳ nói ra, gọi thế nào xông phá tầng thứ hai. Ngân Kỳ một trận im lặng, ta cảm thấy, ngươi bây giờ hẳn là có thể nhìn thấu yêu thú bản thể, liền tính chính bọn hắn vận dụng cấm chế bảo hộ lấy, ngươi cũng hẳn là có thể thấy rất rõ ràng. Đương nhiên, tu vi không cần chênh lệch quá nhiều, cái này đại tiền đề vẫn là không thể sơ sót, mà lại, ngươi cũng hẳn là có thể nhìn thấu người khác tế linh sư đẳng cấp, không còn là trước kia loại kia mơ mơ hồ hồ cảm giác. Ngân Kỳ nói đến đây, mấp máy môi, nếu như ngươi bây giờ trở lại Trung Châu Đại Lục, ánh mắt của ngươi tuyệt đối có thể dung chuyển những tu vi kia dưới mặt đất tâm trí của con người. Liền ngay cả Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc, cũng là loại kia có chút ghé mắt cảm giác. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là có chút không tưởng tượng nổi. Lúc trước, Ngân Kỳ tại đem cái này vô giới ma đồng khẩu quyết nói với mình thời điểm, loại hiệu quả này thực sự nếu như hắn khó có thể tưởng tượng, nghĩ không ra, hiện tại, lại nhưng đã bất chi bất giác được làm được. Cái này hiển nhiên khiến Đông Phương Mặc cảm thấy cao hứng. Tốt, ngươi mau nói, ngươi có phát hiện gì? Đông Phương Mặc có sự biến hóa này, Ngân Kỳ tự nhiên là cao hứng, không khỏi thúc giục Đông Phương Mặc nói phát hiện của mình. Kỳ thật, ta cảm thấy cái này cùng vô giới ma đồng đột phá giống như không có có quan hệ gì. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày nói. Chương 951, tìm được. Ngân Kỳ kém chút thổ huyết, không mang dạng này đả kích người có được hay không. Đông Phương Mặc vội vàng tiếp tục giải thích, kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là ta cùng Dạ Đồng hấp thu những khí tức thần bí kia thời điểm, toàn bộ Ưng Trụy Phong đều hẳn là phát sinh biến hóa, thật giống như một cái khăn che mặt thần bí bị mở ra, trước đây, có rất nhiều ta không thể nhìn rõ địa phương, hiện tại ta đều có thể nhìn rõ ràng. Đông Phương Mặc mở miệng giải thích, hiện tại, ta thật càng ngày càng khẳng định, cái này Ưng Trụy Phong thật có thể là một con cự ưng biến thành, hắn khi còn sống hẳn là nơi này bị thương mới vẫn lạc. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc giương tay chỉ cái kia Duyệt Hồn Điện, cái kia cửa vào, hẳn là chúng tên, chúng ta đi qua cái kia ưu tĩnh đường nhỏ, chính là hắn trong bụng cửu ưu ruột, mà Dạ Đồng đạt được cơ duyên địa phương, chính là đan điền của hắn. Ngân Kỳ cũng cẩn thận nhìn sang, không khỏi đối với Đông Phương Mặc phỏng đoán nhìn mà than thở, có lẽ chỉ có được vô giới ma đồng người mới có thể thấy rõ ràng như vậy a. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, khả năng chính là cái này cự ưng ngưng tụ mà thành hai đạo tinh hồn, thời gian dài như vậy, trở thành hai con linh vật, a, không, hẳn là còn có một con Lan Tước. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào cái kia ngước nhìn bầu trời ưng trên đầu. Đông Phương Mặc ngươi nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng có phát hiện hay không, kia cái gì Tiết Lãng bí mật động phủ đến cùng ở nơi nào? Cái này giống như mới là trọng điểm đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, giương tay chỉ ưng chủy phong một chỗ. Vị trí này còn nặng bao nhiêu cấm chế, cho nên, Tiết Lãng bí mật động phủ nên ở đây. Ngân Kỳ thuận Đông Phương Mặc ngón tay phương hướng nhìn sang, nguyên lai, Đông Phương Mặc ngón tay địa phương, là ưng trụy phong tới gần chỗ đỉnh núi một chỗ, nếu như dựa theo Đông Phương Mặc nói, nơi này hẳn là cái này cự ưng vị trí trái tim. Người xác định, Ngân Kỳ kỳ thật đều có chút nhìn không ra. Đông Phương Mặc tự tin cười một tiếng, nghĩ không ra, cái này Tiết Lãng còn thật sự có chút tài năng, nơi này lựa chọn rất là xảo diệu, hắn ở đây. Có thể đều thấy rõ ràng cái này Ưng Trụy Phong bất kỳ địa phương nào, chắc hẳn hắn tế linh sư đẳng cấp cũng là không thấp.

cho nên, hiện tại, cái này miếng ngọc là ta. Khinh Tuyết cười lạnh so cái này Tiết Lãng không biết lanh khốc gấp bao nhiêu lần, xem ra, ngươi là muốn mình có được ngọc phiến này rồi. Tiết Lãng đến lúc này, cũng không có cái gì tránh được hủy, Lộ Liễu gật đầu, vâng, mà lại, ta còn muốn sau đó, Ưng Trụy Phong không còn thuộc về đồng tức đài, về sau, Ưng Trụy Phong chính là Ưng Trụy Phong, ta Tiết Lãng chính là Ưng Trụy Phong chủ nhân. Khinh Tuyết tấm kia lãnh nhược băng xương mặt đột nhiên cười, thật giống như nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi trò cười một dạng, Tiết Lãng, nghĩ không ra, ngươi nghĩ đến thật đúng là rất dài xa, chỉ bất quá Khinh Tuyết thoáng dừng lại một chút, có chút giơ lên một tay nắm, trong lòng bàn tay đã hơi phun trào một chút yêu linh khí, mà lại, cái này yêu linh khí giống như là một đoàn xương, mang theo vô tận băng lãnh, ngươi muốn làm những này, muốn trước qua ta Khinh Tuyết cửa này. Ta ngược lại muốn xem, tại dưới trưởng của ta, ngươi còn làm sao có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Khinh Tuyết thoại âm rơi xuống, tự thân yêu linh khí đã hoàn toàn tăng lên, đồng dạng tràn ngập toàn bộ mật thất, mà lại áp chế Tiết Lãng. Đến loại này tính mạng du quan thời khắc, Tiết Lãng cũng là đem mình tất cả năng lượng bạo phát ra, đồng thời cái này Tiết Lãng đi lên chính là hiện ra mình bản thể. Đông Phương Mặc nhìn thấy, lúc đầu mật thất này liền không quá lớn, cho nên, khi Tiết Lãng bản thể hiện ra về sau, có vẻ hơi chen chúc, cái này Tiết Lãng bản thể là một con song đầu kền kền. Nguyên lai, cái này Tiết Lãng bản thể dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy tồn tại. Khi thấy chuyện này hình thời điểm, Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán một tiếng. Mà Tiết Lãng cái này cấp 4 huyền quân tu vi cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, khi toàn thân yêu linh khí tán phát ra về sau, bản thể vậy mà thoáng cái tách ra, hắn dĩ nhiên luyện thành một lớn phân thân. Đông Phương Mặc nhìn thấy tình cảnh này, cũng là có chút không thở nổi, không tự chủ được thở sâu, ta rốt cuộc hiểu rõ, cái này Tiết Lãng vì cái gì lực lượng thần thức cường đại như vậy, hơi có một chút điểm biến hóa, hắn liền có thể cảm giác đạt được, khả năng hắn vì luyện thành cái này một cái phân thân, lực lượng thần thức nhất định phải dị thường cường đại. Đông Phương Mặc có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Liền ngay cả Khinh Tuyết đều nhìn cái này Tiết Lãng có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng bất quá là một con tu vi tại cấp 4 huyền quân linh thú, lại còn có thiên phú như vậy. Bây giờ, nàng xem như một người đối phó hai người, mà lại hai người kia vẫn là tâm ý tương thông loại kia. Cho nên, liền ngay cả luôn luôn đều 10 phần cao ngạo Khinh Tuyết cũng không nhịn được nhíu mày. Khinh Tuyết, nếu như về sau, đồng tước đài cùng Ưng Trụy Phong nước giếng không phạm nước sông, người ta hôm nay cũng có thể miễn đi cái thằng này giết, bất quá, ngươi nếu là nhất định không chịu, như vậy lấy mệnh tương bác, ngươi muốn toàn thân trở ra, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thật, liền xem như có được một lớn phân thân, cái này Tiết Lãng vẫn còn có chút kiêng kỵ Khinh Tuyết, dù sao Khinh Tuyết tu vi so với hắn cao hơn. Hừ, Tiết Lãng, đã ngươi như thế thâm tàng bất lộ, ta nếu là không cho bản lĩnh của ngươi xuất ra, có phải là có chút lãng phí, có bản lĩnh gì, xử hết ra đi. Khinh Tuyết lạnh giọng nói. Căn bản bất vi sở động, nếu là vẹn vẹn liên quan tới Ưng Trụy Phong, nàng ngược lại có thể tỉnh táo một điểm, nhưng là, một dính đến ngọc phiến, cái này Khinh Tuyết là không có nửa điểm buông lỏng. Tiết Lãng cũng bất quá là nói một chút, cũng không có thật đem hy vọng ký thác ở trên đây, cho nên, Khinh Tuyết vừa mới nói xong, Tiết Lãng cùng phân thân của mình liền đã lại đem Khinh Tuyết khí thế áp chế xuống. Nếu là liều mạng, Tiết Lãng vừa lên đến chính là mình truyền thừa kỹ pháp, yêu thú truyền thừa kỹ pháp là so động dùng vũ khí càng khủng bố hơn. Tiết Lãng thiên phú truyền thừa kỹ pháp là trong miệng thốt ra kinh khủng hỏa diễm, mặc kệ là cái nào thân thể, ngọn lửa này phun ra tất cả đều là khủng bố như vậy. Gian này nho nhỏ trong mật thất bàn đá băng ghế đá các loại, toàn bộ đều nháy mắt bị Tiết Lãng phun ra hỏa diễm hỏa táng. Cứ việc đối mặt lấy dạng này hỏa diễm, Khinh Tuyết lại cười lạnh một tiếng, xem ra, chúng ta thật đúng là xung khắc như nước với lửa. Nói xong câu đó, Khinh Tuyết trên thân cũng là lưu quang lóe lên, hiện ra bản thể. Khinh Tuyết bản thể là một con xinh đẹp có được ngũ thải lông vũ to lớn chim tước, như khổng tước, nhưng là, cái đuôi lại không phải khổng tước dáng vẻ, mà là có được 9 cái xinh đẹp lông chim, cái này 9 cái xinh đẹp lông chim, giống như lợi kiếm, cứ việc chớp động lên chính là gấm vóc quan mang, nhưng lại rất là lạnh lẽo. Khinh Tuyết thiên phú chính là băng tuyết công kích, nàng song trưởng tách ra, đã vô số đạo tảng băng cùng đông tuyết bay ra, cái này đã không đơn thuần là thuần bạch sắc băng tuyết, mà là mang theo màu lam nhạt băng tuyết, có thể thấy được. Nhiệt độ tuyệt đối so phổ thông băng tuyết càng khủng bố hơn một cái cấp độ. Ta dựa vào, hai người kia không sẽ phát hiện ta đi. Đông Phương Mặc đang không ngừng thôi động tí thử Linh Châu về sau, có vô cùng lo lắng, dạng này băng cùng lửa, tuyệt đối là có thể đem tất cả mọi thứ đều làm cho thay đổi hình. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc ẩn thân nơi này, khó khăn lắm tại hai người kia giao thủ biên giới, chỉ mong hai người không cần phát giác cái gì. Đông Phương Mặc không ngừng cầu nguyện. Hai người như thế giao thủ, tuyệt đối là đem mình tất cả thần thức khóa chặt tại đối phương, cũng không có chú ý tới biên giới chỗ, một cái nho nhỏ có chút kỳ quái địa phương. Tiết Lãng cứ việc có được một lớn phân thân, nhưng là dù sao vẫn là tu vi so Khinh Tuyết thấp hai trọng tu vi, khi hai loại yêu linh khí tướng hộ rằng co cùng một chỗ thời điểm, Khinh Tuyết vẫn là chậm rãi áp chế Tiết Lãng. Tự nhiên, quá trình này cũng tiêu hao rất nhiều Khinh Tuyết tinh lực, nhưng là, tại cái này trong mật thất giao thủ, Khinh Tuyết cũng là tuyệt đối vận dụng mình tất cả bản sự. Đông Phương Mặc, hai người kia giao thủ thật sự là hủy thiên diệt địa. Ngân Kỳ đều không thể không dạng này cảm khái một câu, huyền quân cấp bậc yêu thú giao thủ, thật đúng là không tầm thường. Không biết hai người rằng có bao lâu thời gian, Khinh Tuyết khỏe môi lộ ra một cái đẹp mắt độ cong, ha ha, Tiết Lãng, ngươi đây thật là muốn làm phong chủ nghĩ mù tâm, hiện tại, ngươi liền đi chết đi cho ta. Khinh Tuyết trong tay đột nhiên xuất hiện một loạt bảo kiếm này tản ra băng lãnh khí thế, nguyên lai, cái này Khinh Tuyết cái đuôi bên trên 9 cái lông chim, lại chính là 9 thanh bảo kiếm, giờ phút này, một kiếm đâm về phía Tiết Lãng. Khinh Tuyết cũng không có đem tất cả tinh lực lấy ra, chỉ là vận dụng một cây lông chim mà thôi. Tiết Lãng bản thể tính cả cái này một lớn phân thân, hoàn toàn bị Khinh Tuyết dây dưa, cho nên, Khinh Tuyết một kiếm này, tuyệt đối là đè sập Tiết Lãng cuối cùng một cọng rơm. Tiết Lãng đôi mắt bên trong xẹt qua một vòng quyết tuyệt nhan sắc, khóe môi lạnh lùng kéo một cái, "Khinh Tuyết, ngươi mới đi chết đi." Phanh lúc đầu, Khinh Tuyết dây dưa kéo lại Tiết Lãng cùng với phân thân, tại một tiếng này rung động đáy lòng của người ta một tiếng vang trầm về sau, vô số huyết vụ rơi xuống, để Khinh Tuyết mặc kệ là trên thân vẫn là lòng bàn tay phun trào ra yêu linh khí, toàn bộ bị huyết vụ này nhuộm dần, mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này một lớn phân thân tự bạo, tuyệt đối cho Khinh Tuyết nặng nhất trọng thương. A liền xem như đã là cấp 6 huyền quân Khinh Tuyết, cũng không khỏi được hét lên một tiếng, thân thể bay rơi ra ngoài, mà lại hung hăng đâm vào trên mặt đá. Thế nhưng là, cái này Tiết Lãng cũng không có tốt hơn chỗ nào, Khinh Tuyết một kiếm này, đã hung hăng đính tại Tiết Lãng một cái cánh gốc rễ. Tiết Lãng ánh mắt ngoan tuyệt, thanh bảo kiếm này thế nhưng là huyền binh, là Khinh Tuyết nhận chủ huyền binh, chúng một kiếm này, tuyệt đối chiếc cánh này xem như phế đi. Nhưng là, nhìn thấy Khinh Tuyết cũng là thống khổ nằm trên mặt đất, vẫn là lộ ra ý cười. Mình tự bạo cái này một lớn phân thân, tuyệt đối để Khinh Tuyết cũng là tốt không chịu được. Khinh Tuyết cau mày, bởi vì nàng thể sẽ có được, mình trong đan điền linh khí lan lộn, tuyệt đối bị nội thương, hẳn là so cái này Tiết Lãng tổn thương còn nghiêm trọng hơn. Tiết Lãng cái kia cánh khổng lồ run run, trong đó một cái lợi chảo xoay chuyển, đem đinh ở đầu vai bảo kiếm hung hăng rút ra, ném vào một bên, giờ phút này, Khinh Tuyết liền ngay cả khống chế bảo kiếm này yêu linh khí đều thôi động không ra ngoài. Chương 955 làm đem ngư ông. Cái này khiến Tiết Lãng càng thêm xác định tin tưởng, Khinh Tuyết đã bị mình tuyệt đối bị thương nặng, bởi vì đây chính là Khinh Tuyết tự thân truyền thừa huyền binh, so phổ thông nhận chủ huyền binh càng thêm có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Tiết Lãng hung tợn đi hướng Khinh Tuyết, đây là ngươi tự tìm, trách không được người khác. Nói xong, giơ tay chính là ngoan tuyệt một trường, tuyệt đối mang theo hắn sau cùng tất cả khí lực. Khinh Tuyết cứ việc trên mặt là tuyệt đối hoảng sợ khác biệt, nhưng là đáy mắt lại xẹt qua một vòng ấm lãnh. Ngay tại Tiết Lãng trưởng phong đã tới gần nàng thời điểm, nguyên bản cái kia chậm rãi rơi xuống huyết vụ đột nhiên giống như bị thứ gì hút khô đồng dạng, cực kỳ quỷ dị. Cứ việc cái này Tiết Lãng đã cảm thấy, nhưng là muốn thu hồi mình một trưởng này cũng đã không còn kịp rồi, trong mặt thất, phát ra tiếng thứ hai phanh trầm đủ. Khi quay chung quanh tại trong hai người ở giữa yêu linh khí chậm rãi tản ra thời điểm, liền ngay cả một mực tại một bên quan sát Đông Phương Mặc đều thất kinh, nguyên lai, hai người kia, vậy mà đều là như thế ngoan tuyệt. Liền ngay cả đối với mình đều là như vậy ngoan tuyệt. Tiết Lãng một trưởng này vốn là hướng về phía Khinh Tuyết đầu đi, nhưng là Khinh Tuyết chỉ là hơi lệch quá mức, cho nên, Tiết Lãng một trưởng này, rắn rắn chắc chắc đánh vào đầu vai của nàng, vô cùng rõ ràng có thể nhìn thấy, nàng bên này cánh đã hoàn toàn rủ xuống, hẳn là nửa chút khí lực cũng làm không lên. Nhưng là, cái này Khinh Tuyết một cái lợi chảo lại nhưng đã thăm dò vào Tiết Lãng đan điền, Tiết Lãng đan điền đã từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra máu tươi, từng giọt rơi xuống đến. Đã nhuộm đỏ trên đất một mảnh. Đông Phương Mặc cũng không khỏi được che miệng lại, dạng này lợi dụng thân thể của mình hấp dẫn công kích của đối phương, đến cướp đoạt đối phương tính mạng chiêu số, không phải là cái gì người đều có thể đánh tới, cái này cần cường đại tâm trí mới được. Tiết Lãng khiếp sợ cúi đầu, thấy được đan điền của mình tình huống, nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một loại kịch liệt đau nhức truyền đến, nhưng là, cái này kịch liệt đau nhức đã từ từ bay đi, hắn yêu linh khi đã hoàn toàn tỏ khắp tại căn này nho nhỏ trong mặt thất. Rất nhanh trở nên phai nhạt, thật giống như chưa bao giờ qua một dạng. Mà Tiết Lãng thân hình khổng lồ, cũng bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Khinh Tuyết bởi vì lần này quyết đấu, kết quả này đã sớm liệu đến, cho nên, tại Tiết Lãng thần thức vừa rời đi thân thể thời điểm, một đạo cấm chế đã đem cái này thần thức bao phủ, sau đó, Tiết Lãng thần thức liền trực tiếp bị cái này mang theo công sát thuộc tính cấm chế cho tiêu diệt. Khinh Tuyết cũng ngã ngồi ở một bên, tâm niệm vừa động, biến thành hình người, nhưng là một cánh tay là hoàn toàn không cách nào động đậy, trong tay kia, nâng Tiết Lãng to lớn yêu đan. Nhìn xem Tiết Lãng không còn có nửa điểm khí tức, Khinh Tuyết mới đem trong tay yêu đan không thèm để ý chút nào ném tới Tiết Lãng trên thân, sau đó, tâm niệm vừa động, lực lượng thần thức phun trào, nàng đang tìm kiếm lấy Tiết Lãng trên người ngọc phiến, đây mới là nàng duy một mục đích. Khi Khinh Tuyết tại toàn thân toàn ý làm những chuyện này thời điểm, Đông Phương Mặc tiếu dung nồng đậm, cơ hội này là tuyệt đối ngàn năm một thở, trôi qua liền tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, mình thần thức hoàn toàn thu liễm, trực tiếp từ mình bản tôn bên trong bay ra đến, Liên Mỹ Điện bên trong, cái kia mặc kiếm đã bị đem ra, Đông Phương Mặc thần thức trực tiếp tiến vào cơ quan người mặc kiếm, khi hắn đem tí thử linh châu thu lại một sát na kia, thân thể của hắn cũng bay thẳng lược, trong đan điền toàn bộ linh khí rót vào trong bàn tay, bởi vì mặc kiếm thân thể bản thân liền có được không có gì sánh kịp cường hãn, bàn tay này cũng là. Đông Phương Mặc tốc độ đã phát vung tới cực hạn, chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh, liền trực tiếp áp sát tới Khinh Tuyết bên người, bàn tay xẹt qua một đường vòng cung. Ngay tại Khinh Tuyết toàn thân toàn ý tìm kiếm ngọc phiến này thời điểm, chỉ cảm thấy đan điền của mình chỗ đột nhiên đau một cái, nàng mẫn cảm muốn điều động bắt nguồn từ mình sau cùng tinh lực, bởi vì nàng đã cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường, này khí tức cũng không mạnh mẽ, nhưng là cái này đan điền đau đớn, để nàng từ trong đấy lòng phát ra một loại sợ hãi. Khinh Tuyết thấp dưới đầu, mới phát hiện, dĩ nhiên là một tay nắm, hung hăng đánh vào đan điền của mình bên trong, cũng không biết là dùng khí lực lớn đến đâu, bàn tay dĩ nhiên trực tiếp chui vào đan điền của mình. Mặc dù Khinh Tuyết là cựu linh tước, phần bụng cũng không có như những yêu thú khác như vậy cường hãn phòng ngự, nhưng là nàng nói thế nào cũng là cấp 6 huyền quân tu vi, nhục thân cường hãn trình độ, để nàng nghĩ không ra, vậy mà lại có dạng này một tay nắm có thể xuyên thấu da của mình lông. Nhưng là sự thật chính là như thế. Đông Phương Mặc lúc này mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Khinh Tuyết, một kích này đánh trúng Khinh Tuyết đan điền, Đông Phương Mặc biết, mình đánh lén tuyệt đối thành công. Khinh Tuyết liều mạng sau cùng khí lực, đem cái đuôi bên trên 9 cái lông chim toàn bộ thúc bắt đầu chuyển động, toàn bộ chỉ hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng sẽ không như vậy ngạnh kháng xuống tới, hắn cũng không muốn để mặc kiếm thụ đến bất kỳ tổn thương, bởi vì mặc kiếm vạn nhất nếu là thụ thương, cũng là cần ngũ hành linh ngọc khôi phục, hắn trộm đều trộm không đến nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc. Tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay nổi lên một cây hắc đồng, kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng không có sử qua nhiều khí lực, 9 thanh bảo kiếm liền bị toàn bộ đón đỡ trở về, bởi vì giờ khắc này, Khinh Tuyết đã thoi thoát. Đông Phương Mặc sợ đêm dài lắm mộng, hắc đồng giơ lên, toàn thân linh khí tăng lên, thẳng đến Khinh Tuyết đầu. Đây là thời điểm, Khinh Tuyết cũng không còn có thể động đậy một chút, Khinh Tuyết liền xem như lại có thủ đoạn, đan điền nhận lấy như thế trọng thương cũng là vô kế khả thi, nàng chỉ có thể đem tất cả thủ đoạn tất cả đều điều động, bảo vệ mình thần thức. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cùng Khinh Tuyết thủ đoạn là giống nhau, hắn đồng dạng cũng là một đạo cấm chế, đem Khinh Tuyết thần thức bao phủ, khi hắn cảm giác được Khinh Tuyết đối với mình thần thức còn có chút bảo hộ thời điểm, không khỏi tự mình tiến vào cấm chế này, hắc đồng tung bay phía dưới, Khinh Tuyết thần thức tiêu tàn mát. Khi Đông Phương Mặc rơi trên mặt đất, mới chính thức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Mặc, thả ta ra ngoài có được hay không? Ngân Kỳ lúc này, là hưng phấn nhất, quả thực hưng phấn không thôi, dạng này hai cái tồn tại chém giết lẫn nhau, cuối cùng kiếm tiện nghi, dĩ nhiên là Đông Phương Mặc, này làm sao có thể không làm người ta cao hứng đâu. Đông Phương Mặc cũng rốt cục có thể buông lòng cười, đã ẩn giấu đi thời gian dài như vậy, hắn cũng nhanh muốn đạt đến cực hạn có được hay không. Ngân Kỳ, hai cái này thế nhưng là huyền quân cảnh giới ngũ hành mệnh nguyên, nhanh lên tự mình động thủ, cơm no áo ấm đi. Đông Phương Mặc cười hướng về phía Ngân Kỳ nói. Ngân Kỳ một đôi mắt đã sáng lên, Đông Phương Mặc, quả thực là đại bổ a. Ngân Kỳ đã sớm không để ý tới khác, trong mắt chỉ có hai cái này ngũ hành mệnh nguyên. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại phất phất tay, Ngân Kỳ, ngươi đi trước Tiết Lãng cái gian phòng kia trong mật thất, nhìn xem có vật gì có giá trị, toàn bộ lấy ra, không nên khách khí, chờ ta lấy ngọc phiến, ngươi lại đến lấy nơi này ngũ hành mệnh nguyên. Nghĩ không ra, ngươi thả ta ra, dĩ nhiên là vì nghiền ép ta. Ngân Kỳ cứ việc miệng bên trong là có chút bất mãn, nhưng là vẫn khởi hành đi vào Tiết Lãng trong mật thất. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình giống như quá bỏ bê quản dạy mình những này thủ hạ, quá lớn mật một chút. Đông Phương Mặc trước đem Tiết Lãng cái kia to lớn yêu đan cho cất kỹ, sau đó lại đem cái này Khinh Tuyết yêu đan cũng lấy ra, chật chật, cái này yêu đan thật đúng là không nhỏ. Đông Phương Mặc thần thức đã về tới mình bản tôn bên trong, nhìn xem Khinh Tuyết yêu đan, không phát không được ra cảm khái, đợi đến có thời gian, nhất định hảo hảo đem luyện hóa, cái này hai viên yêu đan, hẳn là có thể đến giúp mình một điểm. Ngọc Phiến còn tại Tiết Lãng trên thân. Đông Phương Mặc từng đạo thủ quyết bay ra, rất nhanh, ngọc phiến liền từ Tiết Lãng trong thân thể hiện lên ra. Đông Phương Mặc động tác so Khinh Tuyết phải nhanh, Đó là bởi vì Đông Phương Mặc thấy được cái này ngọc phiến nhận chủ tại Tiết Lãng toàn bộ quá trình, tự nhiên biết hướng về phía chỗ nào hạ thủ. Lại nhìn xem trên đất hai cỗ to lớn thi thể, Đông Phương Mặc cũng không có khách khí, cựu linh tức cái đuôi, lại có thể huyễn hóa ra bảo kiếm. Như vậy, hắn lấy tới cẩn thận nghiên cứu một chút, không chừng liền có thể luyện thành một kiếm binh khí cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng là tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nghe được Nhạc Thúc đã từng nói, cái này đồng tức đài chủ nhân cũng là có được một mảnh ngọc phiến, cho nên, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền bắt đầu vận dụng mình lực lượng thần thức, bắt đầu tìm kiếm cái này khinh tuyết trên thân cái kia ngọc phiến. Liền xem như ngọc phiến nhận chủ, khi khinh tuyết chết đi về sau, ngọc phiến này cũng sẽ nổi lên. Nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, hắn dùng mình lực lượng thần thức khóa chặt khinh tuyết, vận dụng rất nhiều thủ đoạn, dĩ nhiên căn bản không có phát hiện ngọc phiến tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn xem khinh tuyết, hắn đúng là không có phát hiện, đây là hắn tuyệt đối vững tin sự tình. Trần Bá. Đông Phương Mặc trực tiếp triệu hắn đi ra Trần Hải khí linh Trần Bá. Trần Bá cũng biết Đông Phương Mặc đến cùng muốn cái gì, hắn chẳng hề nói một câu, trực tiếp đem một đạo cấm chế bao phủ tại cái này khinh tuyết trên thân. Một lát sau, Trần Bá mới rất nghiêm túc nói ra, chủ nhân, ngươi hẳn là tin tưởng mình, yêu thú này trên thân, xác thực không có ngọc phiến. Đông Phương Mặc ngộng, cái này sao có thể? Mình trong lúc vô tình gặp ngọc phiến này đều có thể nhận chủ, huống hồ đường đường đồng tức đài chủ nhân, không có thể sẽ không để cái này ngọc phiến nhận chủ a. Mà lúc này đây, Ngân Kỳ cũng cầm Tiết Lãng cửu cung trạc trở về, Đông Phương Mặc không chút khách khí đem ra hỏa này đồ vật toàn bộ ném vào mình Liên Mỹ Điện bên trong. Mà Ngân Kỳ chỉ là hai đạo thủ quyết, liền đem hai người ngũ hành mệnh nguyên cho hấp thu, Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ cười đến cùng một đóa hoa đồng dạng, khí tức trên thân chỉ bất quá lên một cái gợn sóng, liền đi qua. Cái này Đông Phương Mặc là minh bạch, Ngân Kỳ đột phá. Hắn thật sự là cảm khái, cái này ma tu giới người đột phá, dĩ nhiên là đơn giản như vậy. Ngân Kỳ, được a, đã là cấp 9 huyền sĩ. Đông Phương Mặc cười hướng về phía Ngân Kỳ gật gật đầu, liền đem Ngân Kỳ tiếp tục thu hồi đến mình thần thức không gian bên trong đi. Đương nhiên, Đông Phương Mặc nhịn không được đem mình không có tìm được ngọc phiến sự tình nói cho Ngân Kỳ. Ngân Kỳ cũng là có chút không có thể hiểu được chuyện này, tại sao sẽ như vậy chứ? Chương 956, người này là ai? Nhưng là, đây là sự thật, không phải do hai người không thừa nhận. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đành phải nói ra, chúng ta ở đây chậm trễ thời gian có thể không ngắn, về trước đi, có lẽ đến Ưng Trùy Phong hỏi thăm một chút, cũng có thể biết là chuyện gì xảy ra. Ngân Kỳ cũng gật gật đầu, bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này. Lại nhìn xem nơi này, cũng không có cái gì bỏ sót, liền trực tiếp rời đi căn này mật thất, chỉ bất quá, bởi vì vừa rồi hai người giao chiến, nơi này cấm chế đã căn bản không thể sử dụng, mà cái này Tiết Lãng mật thất, cứ như vậy xuất hiện, cửa hàng nghi dò gì ra đến, đen ngòm, giống như một chương muốn thôn phệ cái gì miệng. Thời gian này, lại là hơn nửa năm trôi qua, Dạ Đồng tại cái này Ưng Trùy Phong phía trên, quả thực là càng ngày càng đứng ngồi không yên, vốn cho rằng không sẽ thời gian lâu như vậy, nhưng là, đại ca làm sao lại là không trở lại đâu. Đông Phương Mặc trước khi đi, là lợi dụng duyệt hồn điện cấm chế, hắn cũng đem mình một đạo linh khí quán trú đến cấm chế này bên trong, Dạ Đồng mỗi ngày đều nhìn xem, cũng là bởi vì Đông Phương Mặc cái kia ngọn đèn 10 phần ổn định, hắn mới nhịn được xông đi lên xem một chút xúc động. Một ngày này, Dạ Đồng chính trong duyệt hồn điện thở dài, Linh Cưu thật nhanh chạy vào, Dạ Đồng, Dạ Đồng. Dạ Đồng nhìn thoáng qua Linh Cưu, lại chuyện gì phát sinh à nha? Huynh đệ các ngươi đi xử lý liền tốt. Linh Cưu lắc đầu cười một tiếng, vâng thưa chủ nhân về đến rồi. Dạ Đồng cọ một chút nảy lên khỏi mặt đất đến, trực tiếp bắt lấy Linh Cưu, Linh Cưu, ngươi nói cái gì? Linh Cưu bị Dạ Đồng lập tức kém chút làm cho ngất đi, ta nói Dạ Đồng, ngươi có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút, ngươi là thần thú, ta có thể chịu không được. Khi Tuyết Ưng cùng Linh Cưu thành vì mình nhân chi về sau, Dạ Đồng tự nhiên mỗi ngày đều đem mình là thần thú cái này khái niệm quán thâu bọn hắn một lần, tự nhiên, cái này khiến Linh Cưu cùng Tuyết Ưng đối với Dạ Đồng rất là tôn kính. Tiểu Đồng, cổng, một thân ảnh cao to xuất hiện, mà lại mang theo vài phần hưng phấn, kêu tên Dạ Đồng. Đại ca. Dạ Đồng hưng phấn vô cùng, xem như đem người đại ca này cho trông mong về đến rồi. Dạ Đồng động phủ, ngay tại cái này duyệt hồn điện bên trong, Đông Phương Mặc tự nhiên là rõ ràng địa, hiện tại, Ưng Trùy Phong bên trên không có một chút xíu uy hiếp, hắn tự nhiên có thể quang minh chính đại dạng này xuất hiện. Đại ca, ngươi nhanh lên nói cho ta một chút, ngươi đi thời gian dài như vậy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mà lại, tại sao ta cảm giác cái này Ưng Trùy Phong phát sinh một chút biến hóa? Dạ Đồng cũng là vừa vặn có loại cảm giác này mà thôi. Đông Phương Mặc giơ tay đem Linh Cưu cho đánh phát ra, một đạo cấm chế, đem nơi này bao phủ, Đông Phương Mặc lúc này mới đem tại Tiết Lãng trong mật thất phát sinh hết thể giảng thuật một lần. Thoáng một cái, tuyệt đối đem cái Dạ Đồng cho nghe được mở to hai mắt nhìn, bốn cái đồng mâu đều nhanh rơi xuống, hung hăng nuốt nước bọt, ta nói đại ca, ngươi cái này ngư ông nên được còn thực là không tồi a. Đông Phương Mặc lắc đầu, ngươi không biết ta khi bao nhiêu vất vả, nếu là không có tí thử Linh Châu, chỉ bằng ta hiện tại ẩn tàng thủ đoạn, sớm đã bị cái kia Tiết Lãng phát hiện, sau đó xé nát. Tiết Lãng thủ đoạn, Đông Phương Mặc kiến thức, tuyệt đối huyết tinh. Dạ Đồng nhún nhún vai, ngươi có được cái này Huyền Tâm Linh Châu, đây cũng là bản lĩnh của ngươi có được hay không. Dạ Đồng chẳng hề để ý, nếu là ngươi không muốn, ngươi trực tiếp cho ta, ta là thần thú, nếu là lại thêm cái này Huyền Tâm Linh Châu, ta nghịch thiên trình độ sẽ không sẽ. Dạ Đồng đang không ngừng cho mình bổ não. Đang ở Dạ Đồng nhắm mắt lại hưởng thụ lấy bổ não mang tới vui vẻ thời điểm, Đông Phương Mặc đánh gây hắn, Tiểu Đồng, ngươi mơ tưởng, cái này thế nhưng là cha mẹ ta cho ta đồ vật, ngươi có phải hay không mơ ước có chút nhiều lắm. Đông Phương Mặc hung hăng liếc một chút Dạ Đồng. Dạ Đồng nhíu môi, là chính ngươi nói, trách ta làm cái gì. Dạ Đồng mở ra hai tay, chuẩn xác mà nói là hai con cánh, bởi vì một hưng phấn, Dạ Đồng lại biến thành bản thể dáng vẻ. Nhìn thấy Dạ Đồng cái này hâm mộ bộ dáng, Đông Phương Mặc mỉm cười, đem hai cái kia yêu đan lấy ra, Tiểu Đồng, thời gian dài như vậy, ta cũng không có chân chính đưa ngươi cái gì, cái này hai viên yêu đan cho ngươi đi. Thân thức trong không gian ngân kỳ kém chút ngất đi, cái này hai viên yêu đan nếu là cho Đông Phương Mặc, cũng có thể đột phá nhất trọng tu vi, vật như vậy, Đông Phương Mặc dĩ nhiên dạng này nhẹ nhàng tặng người. Ngân kỳ vừa hé miệng, Đông Phương Mặc truyền âm liền đến, ngân kỳ, không cần giật mình như vậy, tình nghĩa huynh đệ, là cái này hai viên yêu đan không cách nào sánh được. Đông Phương Mặc hiện tại cũng không để cho mình ở phương diện này nói cái gì lời nói, ngân kỳ cũng chỉ có thể lắc đầu, dạng này Đông Phương Mặc, cũng không phải là lần đầu tiên. Dạ Đồng nhìn xem cái này hai viên yêu đan, nước bọt tích tích đáp đáp chảy xuống, quả thực không khống chế được. Hắn gần nhất buồn chính là yêu đan, nếu là có đầy đủ yêu đan cho hắn ăn, hắn không chừng liền có thể tiếp tục đột phá, hiện tại hắn là cấp 8 huyền tướng, muốn là liên tục đột phá, tuyệt đối là vượt qua một cảnh giới A, cái này tuyệt đối là để Dạ Đồng tha thiết ước mơ. Nhưng là, Dạ Đồng lại hung hăng hít hít nước bọt, dĩ nhiên cũng không có tiếp nhận đi, đại ca, ngươi bây giờ nếu là có thể đem cái này yêu đan luyện hóa, ngươi cũng là có thể đột phá, ta vẫn là mình đi tìm yêu đan, không phải nói hẳn là chính mình sự tình tự mình làm sao. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, Dạ Đồng, ngươi được làm đấy, còn chính mình sự tình tự mình làm, lúc nào như vậy cao đại thượng. Dạ Đồng lung lay đầu ưng, được rồi, ngươi tổng là xem thường ta, thời gian dài như vậy, ta đã không phải là ngây thơ như vậy có được hay không. Đông Phương Mặc đem yêu đan nhét vào Dạ Đồng trong tay, bảo ngươi cầm ngươi liền cầm lấy đi, đừng khách khí như vậy, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành làm huynh đệ. Dạ Đồng nhìn xem Đông Phương Mặc chân thành tha thiết con mắt, thoải mái lấy tới, gọi ngươi một tiếng đại ca. Thật sự là không phải gọi không. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu, tốt, ta còn có một số việc nghĩ phải thật tốt hỏi một chút Tuyết Ương bọn hắn. Dạ Đồng lại tò mò, là chuyện gì a? Làm sao còn thần bí như vậy? Cái này có cái gì có thể thần bí, ta lại không có để ngươi rời đi. Đông Phương Mặc giơ tay đem cấm chỉ triệt tiêu, nghĩ không ra, Tuyết Ương cùng Linh Cưu còn có cái kia Ôn Tử Sơ tất cả đều chờ ở cửa đâu. Bởi vì Đông Phương Mặc đi lâu như vậy, bọn hắn cũng đều muốn biết, Đông Phương Mặc đến cùng có thu hoạch gì. Liền xem như Ôn Tử Sơ, cũng đã là Đông Phương Mặc linh sủng, cho nên, Đông Phương Mặc liền đối Ôn Tử Sơ cũng không thế nào giấu giếm, thoải mái đem bọn hắn gọi vào, ba người các ngươi vào đi. Nhưng là, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng bây giờ không phải là Đông Phương Mặc linh sủng, Đông Phương Mặc đã sớm thả bọn hắn tự do, cái này Ôn Tử Sơ thế nhưng là không biết. Ba người hiếu kỳ cũng không chỉ là một chút xíu, Đông Phương Mặc cũng không cần thiết nói với bọn họ cái gì, chỉ là nghe ngóng lấy mình quan tâm vấn đề, các ngươi nhưng biết. Cái này đồng tức đài chủ nhân bản thể là cái gì? Ba cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết Đông Phương Mặc vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, sững sờ trong chốc lát, Tuyết Ưng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, chủ nhân, cái này đồng tức đài bản thể chỉ là nghe nói là một con to lớn chim, có được xinh đẹp lông vũ. Linh Cưu cũng biết không phải rất nhiều, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Ôn Tử Sơ trên thân, Ôn Tử Sơ dừng một chút, chủ nhân, cái này đồng tức đài chủ nhân bản thể là một con cựu linh tước, có được 9 cái xinh đẹp lông đuôi. Nhưng là, cái này 9 cái lông đuôi tuyệt đối vô cùng lợi hại, hẳn là huyền binh. Đông Phương Mặc hỏi lại, ngươi là làm sao biết những này? Chủ nhân, cái này lúc trước ta cùng Tiết Lãng đi vào Ưng Trùy Phong, chiếm cư Ưng Trùy Phong thời điểm biết đến, ta cũng liền biết ngần ấy. Ôn Tử Sơ rất thẳng thắn nói với Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vậy thì tốt, các ngươi đều đi theo ta đi. Nếu như là dựa theo Ôn Tử Sơ thuyết pháp này, Đông Phương Mặc càng thêm không hiểu, chẳng lẽ đồng tức đài chủ nhân khinh tuyết? không có luyện hóa cái kia ngọc phiến. Nghĩ như thế nào làm sao có chút không thể nào cảm giác, thế là, Đông Phương Mặc liền muốn trực tiếp mang lấy bọn hắn đi mật thất kia nhìn xem, dù sao bây giờ cái này Ưng Trụy Phong đã nắm giữ tại trong tay của mình. Trừ Dạ Đồng, còn lại ba người không biết Đông Phương Mặc mang lấy bọn hắn muốn đi chỗ nào, đành phải đi theo. Khi mấy người rơi vào Tiết Lãng mật thất cửa vào thời điểm, toàn đều có chút choáng váng. Chủ nhân, nơi này là Tuyết Ưng trước kia tại Ưng Trụy Phong, cho tới bây giờ cũng không biết nơi này còn có dạng này một cái động phủ, hiện tại, cái này động phủ cứ như vậy rộng mở ở đây. Tiến đến các ngươi liền biết. Đông Phương Mặc buông xuống một câu, thẳng đi vào trong động phủ. Dạ Đồng đi vào theo, còn lại ba người tương hộ nhìn thoáng qua, cũng tự nhiên là đi vào theo. Thế nhưng là, khi ba người nhìn thấy bên trong tràng diện thời điểm, tất cả đều bị chấn kinh, quả thực là không thể hô hấp cảm giác, dạng này rung động tràng diện, thực sự là bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là Ôn Tử Sơ, đối với Tiết Lãng, hắn thật là quá quen thuộc, nghĩ không ra, đường đường Ưng Trụy Phong chủ nhân Tiết Lãng, dĩ nhiên chết tại nơi này. Nơi này chính là Tiết Lãng khi còn sống bí mật chỗ tu luyện, đây là một cái ai cũng không biết bí mật động phủ. Đông Phương Mặc dừng một chút, cũng biết, cái tràng diện này, nói với mấy người tới này, tuyệt đối là rung động, liền xem như ngay lúc đó mình, cũng là cảm thấy rung động, bởi vì cái này tràng diện quá mức thảm thiết một chút. Ung ục hơn nửa ngày, Ôn Tử Sơ mới chậm qua một hơi, nhưng là, hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, chủ nhân, cái này, cái kia Tiết Lãng đã chết. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vâng, liền ngay cả thần thức đều không có bảo trụ. Đông Phương Mặc thanh âm nhàn nhạt, phảng phất chuyện như vậy với hắn mà nói, đã không tính là chấn kinh. Khu khu Tuyết Ưng cùng Linh Cưu kỳ thật cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Ưng Trụy Phong phong chủ bản thể, cho nên, bọn hắn so Ôn Tử Sơ còn muốn phản ứng chậm, chủ nhân, như vậy đây là ai? Tuyết Ưng chỉ trên mặt đất một cái khác thi thể huyết nhục mơ hồ hỏi. Cái này bản thể chính là cựu linh tước, cũng tự xưng là đồng tước đại chủ nhân. Đông Phương Mặc vẫn như cũ ngữ điệu thường thường. Nhưng là câu nói này nghe vào người khác trong lỗ tai thời điểm, coi như giống như là đáy bằng một tiếng sét ta. Cái gì? Đồng tước đại chủ nhân. Lần này, liền ngay cả Dạ Đồng đều có chút hụt hơi, vừa rồi, Đông Phương Mặc cũng không có đề cập với hắn đồng tước đại chủ nhân chết ở chỗ này à, hắn chỉ nói là một cái khác tu vi cường hãn yêu thú cùng Tiết Lãng lấy mệnh tương bác. Chương 957, bố cục. Ta đi. Linh Cưu dọa đến rút lui một bước, trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, chủ nhân, cái này. Ngươi là nói đồng tước đại chủ nhân chết tại Ưng Trụy Phong phong chủ bí mật trong động phủ. Đông Phương Mặc gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, là như vậy. Chủ nhân, cái này. Nói như vậy, người Ôn Tử Sơ có chút lời nói không mạch lạc, hiện tại, như thế lớn địa giới, như vậy Đông Phương Mặc liền hẳn là cường hãn hơn so sánh tồn tại, chẳng lẽ nói, cái này đồng tức đài nơi này, muốn đổi chủ không thành. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, khẽ khẽ lắc đầu, Ôn Tử Sơ, nhìn kỹ một chút, người này, thật là đồng tức đài chủ nhân sao? Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng, sự tình làm sao có thể đơn giản như vậy. Lần này, tính cả Tuyết Ưng cùng Linh Cưu đều tiến lên, cuối cùng, ba người chăm miệng một lời nói ra, chủ nhân, muốn là dựa theo cái này bản thể dáng vẻ cùng khí tức, hẳn là cựu linh tước, thế nhưng là mấy người ánh mắt đồng thời nhìn về phía cái này cựu linh tước cái đuôi. Đông Phương Mặc cũng không giấu giếm, đem mình đã thu nhập liên Mỹ điện bên trong 9 cái lông đuôi đem ra, đưa ra cho ba người, lại là để Ôn Tử Sơ chờ ba người có chút thở không nổi cảm giác. Ôn Tử Sơ run rẩy thanh âm nói ra, không sai. Cái này chính là cựu linh tức lông đuôi, đây đúng là. Dạ Đồng cho tới bây giờ, mới biết được, đại ca đây là tại dạng này hai người cao thủ ở giữa thu lợi, có thể thấy được, Đông Phương Mặc là kinh lịch như thế nào khủng bố, hai kẻ như vậy giao thủ, cách hơi gần một điểm, đều sẽ bị tác động đến, chứ đừng nói chi là từ đó thu lợi. Dạ Đồng cái này mới cảm giác được, Đông Phương Mặc nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trên thực tế, không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nhìn xem Ôn Tử Sơ khẳng định bộ dáng, Đông Phương Mặc đinh hỏi một câu. Ôn Tử Sơ, cái này chính là đồng tước đài chủ nhân cựu linh tước. Ôn Tử Sơ gật gật đầu, bởi vì lúc trước Tiết Lãng chiếm cư Ưng Trụy Phong, phong chủ đại nhân đã từng bái kiến qua đồng tước đài chủ nhân, tên cái chủ nhân này gọi là Khinh Tuyết, không biết. Đông Phương Mặc hiện tại, liền xem như hoài nghi cũng cảm thấy không có cái gì căn cứ, bởi vì hắn nghe thấy được, cái này Tiết Lãng xác thực gọi nữ tử này Khinh Tuyết. Đó chính là nói, cái này đồng tước đài chủ nhân cũng chết tại chúng ta Ưng Trụy Phong. Đông Phương Mặc cuối cùng rốt cục làm ra cái kết luận này. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng còn có Ôn Tử Sơ, đều coi là Đông Phương Mặc là bởi vì quá không tin sự thật này mới có thể như vậy. Ai cũng không biết, Tiết Lãng tìm tới cái kia một miếng ngọc đã bị hắn luyện hóa, hắn là thế nào cũng tìm không thấy theo như đồn đại đồng tức đài cái kia một miếng ngọc. Không quản các ngươi nhìn thấy cái gì, ai đều không cần đem nhìn thấy sự tình nói ra,